Chương 580, thỏa đàm. Hỏa Lân lại không để bụng cười lạnh, ha ha ha, thế nào có thể nói bị ổi đâu. Ta Vương lúc trước nhưng mà vì ghi lại Hoài Nam Vương cái bóng, ngày sau cũng tốt nhìn vật nhớ người nha. Hạ Xuân Thu bị tức đến không nhẹ, miệng đầy lão răng mài cắn cạc cạc vang lên. Nếu quả thật để Hạ Nguyên Long nhìn thấy hắn độc thân bái phỏng Thái Khấu Hoàng cung cảnh tượng, lại thêm tới lui mật tín, Đại Hạ Vương khẳng định sẽ bão nổi. Đến lúc đó, Hoàng đế lão nhi chỉ cần đem lưu ảnh thủy tinh cùng bức thư nội dung đem ra công khai, trước chị Hạ Xuân Thu một cái cấu kết địch quốc, mưu đồ tạo phản tội danh, tái phát lên thảo phạt chiến, Hoài Nam Vương thì thật giữ nhiều lành ít. Cho dù là tại cái này cường giả vi tôn thế giới, xuất binh chinh chiến, cũng coi trọng một cái thuận thiên lúc, ứng thiên mệnh. Lấy có lý thảo phạt vô lý, thường hay người trong nước quy tâm, binh tướng dùng mệnh, sĩ khí phía trên liền đã trước thắng đối phương một mảng lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hoài Nam Vương mới có thể lôi kéo đại tướng quân phủ thần Mạn Dương, vì cũng là tại thần Tàng Phong sau khi chết, từ hắn ra mặt, đại biểu thần gia phát ra tiếng, vặn vẹo sự thật nói, đời đời trung lương đại tướng quân, là bị Hạ Nguyên Long cái này hôn quân cho mưu hại. Bằng vào thần Tàng Phong tại quân dân bên trong uy vọng, một khi có lời đồn truyền ra, thì dân tâm bất ổn, quân tâm dao động. Đến lúc đó, Hạ Xuân Thu lại nổi lên binh, đánh lấy vì nước chi trung lương xúc chìm hôn quân tên tuổi, liền có thể danh chính ngôn thuận đem phong mang xa thẳng Đại Hạ quốc đô. Đến lúc đó, rất nhiều thần Tàng Phong bộ hạ cũ có lẽ căn bản không đợi đánh, liền sẽ đại mở cửa thành, mang báo thù cho cố chủ trả thù tâm tư, đầu nhập đến Hoài Nam Vương dưới trướng. Kể từ đó, thì đại sự có thể thành, nhưng là bây giờ, Hỏa Lân lại chết bóp lấy Hạ Xuân Thu mệnh mạch. Một khi để Đại Hạ Vương trông thấy lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh, hắn hết thảy bố trí đều thành không cố gắng, dụng binh sự đại nghĩa, ngược lại ngã về Hạ Nguyên Long phía kia. Đối với Hoài Nam Vương mà nói, không khác tai họa ngập đầu. Hạ Xuân Thu hít sâu tốt mấy hơi thở, rốt cục đem trên mặt lửa giận che giấu, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, Thái Khấu quốc chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Muốn bản vương bồi thường, tốt, để hắn dùng lúc trước chút mật tín cùng lưu ảnh thủy tinh tới làm trao đổi. May mắn tại cái này dị thế không có phục khắc lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh kỹ thuật, nếu không Hạ Xuân Thu coi như muốn về phim ảnh cũng không yên lòng. Mà lại Thái Khấu quốc cũng chỉ có quốc chủ một người tu vi cao hơn Hoài Nam Vương, coi như hắn gán cổ trùng đến ghi hình, cũng nhiều lắm là chỉ có thể khống chế một cái, không cần phải lo lắng còn có còn lại cất hàng. Nghe được đối phương nói, Hỏa Lân đắc ý gật gật đầu, chợt một lần nữa tọa hồi nguyên vị, tiện tay nắm lên bàn bên một khối hấp lạc thịt cá nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, đây là tự nhiên. Các loại lửa mỗ trở lại Thái Khấu thấy mặt vua, lại đến thời điểm, chắc chắn đem lưu ảnh thủy tinh cùng mật tín một dạng không rơi mang đến. Có điều, ta cũng không thể tay không trở về đi. Hạ Xuân Thu khóe mắt giật một cái, vậy ngươi muốn thế nào? Hỏa Lân theo thịt cá bên trong loại bỏ ra một cái xương cá, hứng hờ loại bỏ xỉa răng răng, nói tối thiểu muốn trước cầm tới một nửa tiền bồi thường, để cho ta vương trông thấy ngươi thành ý mới tốt mở miệng mà. Chúng ta Thái Khấu quốc lớn nhất thị công đạo, 10 môn huyền tinh trọng pháo, cùng thương vong như vậy nhiều huynh đệ, tổng cộng tính toán 7.000 ức. Ngươi thân là minh hữu, lại là hiến kế người, phụ trách hơn phân nửa, cũng chính là 500 tỷ. Lấy trước ra 250 tỷ mang cho ta về Thái Khấu A. Hạ Xuân Thu lão mắt nhíu lại, hừ, liền lưu ảnh thủy tinh cái bóng đều không thấy được, liền để bản vương trước giao một nửa. Nào có loại này đạo lý, vạn nhất các ngươi lỡ lời, lão phu tiền há không đều đổ xuống sông xuống biển. Đừng ở theo bản vương sách các ngươi Thái Khấu đường đường một nước không biết thất tín. Nhất quốc chi quân, lại có thể làm đến ra chụp ảnh chuyện xấu xa đến, còn có mặt mũi giảng cái tin chữ sao. Hỏa Lân biết lão gia hỏa này là tại nổi nóng, bởi vậy cũng không cùng hắn cãi chày cãi cối, dù sao có thể mò được chỗ tốt mới là thật. Hắn không có tỏ thái độ, Hoài Nam Vương vẫn còn có sau lời nói muốn giảng, còn nữa nói, người nói 8.000 ức thì 8.000 ức sao. Cái kia 10 môn huyền tinh trọng pháo bản vương không thấy, từ là không thể tính toán. Thi thể ta cũng chỉ thấy 2.000 đến cỗ, như vậy đi, tổng số bồi thường tính toán 300 tỷ, bản vương chiếm đầu to, 200 tỷ. Lần này ngươi trở về Thái Khấu, ta cho ngươi 50 tỷ mở đường. Đối đãi ngươi khi nào đem lưu ảnh thủy tinh cùng mật tín lấy ra gặp ta, lại thanh toán còn lại 150 tỷ. Gần, hắn vẫn không quên từng chữ nói ra thêm một câu, đây đã là bản vương đối đãi minh hữu lớn nhất thành ý. Hỏa Lân nhất thời cười lạnh nói, ha ha, đảo hoang thảm kịch, ngươi nên âm chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại tổng bồi thường mới bằng lòng ra chỉ là 200 tỷ. Còn để cho ta chỉ đem 50 tỷ trở về. Ngươi đây là tại đánh ra ăn mày sao? Vừa nói, Hỏa Lân huyền năng uy thế toàn bộ khai hỏa, cầm làm ra một bộ liều mạng giả tư thế. Lần này, Hoài Nam Vương không hề nhượng bộ. Hắn thình lình đứng dậy, lục tinh huyền vương uy áp dốc toàn bộ lực lượng, hai mắt sáng ngời chừng lấy dưới trướng Hỏa Lân, không nhanh không chậm nói lũng thì nói, không thể đồng ý liền đánh. Coi như người Thái Khấu phái người đem lưu ảnh thủy tinh đưa đến Hạ Nguyên Long trước mặt thì sao? Nếu không bản vương một ngụm cắn chết không nhận, Hạ Nguyên Long không tin không sao cả, bản vương sẽ dùng hành động thực tế chứng minh. Bản vương sắp hết lên Hoài Nam Hùng Sư, cùng các người Thái Khấu đánh nhau chết sống. Ngươi, tốt, Hoài Nam vương quả thật đủ cứng phái. Hỏa Lân nha ai nha nghiến răng dựng thẳng lên ba ngón tay, 300 tỷ. Tổng số bồi thường ta muốn 300 tỷ, lần này mang về cũng muốn góp đầy đủ 100 tỷ số lượng. Nếu như ngươi còn cảm thấy không ổn, vậy liền khai chiến đi. Hôm nay có ta Hỏa Lân vì ngươi Hoài Nam phủ quân tế cờ, ngày khác ta Thái Khấu hùng binh tiếp cận, chắc chắn bảo ngươi vương phủ cả nhà vì ta chôn cùng. Lời vừa nói ra, song phương lại lần nữa giằng co. Toàn trường lặng im, chỉ nghe gặp từng trận gió mát lướt nhẹ qua mặt hồ ào ào nhẹ vang lên. Trọn vẹn 10 hơi qua sau, Hạ Xuân Thu mới mãnh liệt gật đầu một cái tốt, một lời đã định. Không phải vạn bất đắc dĩ, lão gia hỏa này cũng không muốn đi vỉnh lên phản con đường này. Hắn dã tâm, không cho phép hắn đang mưu đồ tốt hết thảy thời điểm, bởi vì một trận ngoài ý muốn, mà lần nữa cúi đầu trước Hạ Nguyên Long. 500 tỷ xuống đến 300 tỷ, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Kết quả là, Hạ Xuân Thu lục tinh huyền vương uy thế đều thu liễm nhập thể. Hắn mọi người cũng đều nhao nhao làm theo, thu hồi đao binh. Hỏa Lân lại nói, hai nước khác đường, người đại hạ ngân phiếu ta có thể không có hứng thú. Hoặc là vàng dòng bạc trắng, hoặc là ngũ hành linh thạch, dầu gì cũng phải là huyền tinh tài liệu loại hình. Hừ, đó là tự nhiên. Hạ Xuân Thu nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó sắc mặt chế nhạo nói, có điều, người không gian huyền giới không, cũng nên lại mua cái giới chỉ mới có thể đem vận chuyển hàng hóa trở về đi. Số tiền kia, bản vương cũng sẽ không thay ngươi ra. Hỏa Lân biết rõ đối phương là đang giận chính mình, lại cũng không thể nói gì hơn. Trong đầu sớm đem Thiên Kỳ các chủ tổ tông 18 đời đều lật ra đến mắng một lần, thế nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Trên mặt, hắn thì lạnh lẽo tấm mặt mo nói ra, Hoài An vương có nói ngồi châm chọc công phu, không bằng tranh thủ thời gian mang lửa mỗ đi kiểm hàng A. Chương 581, vương phủ trên dưới tập thể mộng bức. Giây lát, một đoàn người rời đi giữa hồ thủy các, đi vào bí bảo phủ khố. Kho môn mở rộng sau, Hạ Xuân Thu xuất phát từ lễ tiết, để Hỏa Lân trước vào. Cái này năm ngắn dáng người lão giả đi vào sau này, đôi mắt bốn phía một nhìn, nhất thời mi đầu nhíu chặt, rét lạnh lấy tiếng nói chất mắng, Hạ Xuân Thu lão tiểu nhi, ngươi là đang đùa ta sao? Lăn lộn, hả? Hạ Xuân Thu vừa muốn nhảy giận, có thể hỗn chướng sổ sách chứ còn không có mắng ra miệng, liền bị một cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. To như vậy phủ khố, chất đầy thiên tài địa bảo, giờ phút này thế mà tất cả đều không cánh mà bay. Không thể không nói, bọn họ đến chả thật là khéo léo. Nếu như lại đến sớm một lát, còn có thể trông thấy chút vật mô phỏng. Nhưng bây giờ, nguyên bản bị thần thân dùng di hoa tiếp mộc giả tạo đi ra hàng nhái, bởi vì ba canh giờ mất đi hiệu lực đã qua, tại Hạ Xuân Thu bọn người vừa mới mở ra kho môn trong nháy mắt, cuối cùng nhất một kiện giả tạo phẩm cũng đã tan thành mây khói. Ân, ai kêu Hoài Nam Vương nhất định phải mang thần thân đi giữa hồ thủy các uống rượu làm vui tới. Uống rượu gần hai canh giờ, tính cả trên đường thời gian, Hỏa Lân đột nhiên đến quấy nhiễu thời gian, không nhiều không ít vừa vặn ba canh giờ. Cảnh ban đêm buông xuống, phủ khố trung dạ rõ ràng thủy tinh cầu lại đem như vậy đại không gian chiếu giống như ban ngày, tầm mắt thấy chỗ, trừ trống giống kệ hàng bầy tủ bên ngoài, lại không một vật. Hạ Xuân Thu nghiêm nghị quay đầu, phân phó nói, gọi Điền Tam cấp tốc tập hợp tất cả phủ khố thủ vệ, tới này gặp bản vương. Vâng, bí bảo phủ khố bỗng nhiên mất trộm, tất cả bảo bối không cánh mà bay. Thì liền cái kia nhất tôn to lớn, bị Hoài Nam vương coi như báu vật trung phẩm thú vương thi thể, cũng chẳng biết đi đâu. Vương phủ cao tầng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng vẻ chấn động, còn kém đem một chương viết kép mộng bức tờ giấy dán tại trán bên trên. Duy chỉ có Hỏa Lân bệ vệ hướng giống tuyết kệ hàng phía trên ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch, chân mày kích động, một bộ chờ lấy xem kịch vui sắc mặt. Không bao lâu, Điền Tam đem tất cả mọi người đưa đến Hạ Xuân Thu trước mặt. Làm những người này nhìn thấy nguyên bản đựng đầy các loại kỳ chân dị bảo phủ khố giờ phút này lại giống tuyết lúc, mỗi người đều là một bộ như thấy quỷ thần sắc. Bên trong đồ đâu, Hạ Xuân Thu bình tĩnh nộ khí, đơn giản rõ ràng hỏi. Cái này, thế nào có thể như vậy? Tiểu nhân không biết A Vương gia, tiểu nhân cũng không biết. Về Vương gia, ngài cùng ngài khách nhân trước khi đi, chúng ta có thể đều là do lấy ngài mật khóa chặt kho môn, không có ngài tam kim bí chìa, bất kỳ người nào cũng đừng hòng mở ra nó. Muốn là không người nào dám tới cứng rắn, đã sớm kinh động vương phủ trên dưới. Chúng ta, là thật không biết a. 200 tên Hạ Xuân Thu chăm chú chọn lựa ra phủ binh tinh nhuệ nhóm nhao nhao quỳ rạp xuống đất, người một lời ta một câu biện luận. Mặc kệ thế nào nói, phủ khố bỗng nhiên mất trộm, bọn họ không thể đổ cho người khác. Trên thực tế, Hạ Xuân Thu là rất tin được những người này. Bởi vì bọn hắn đều là trước kia theo chính mình xuất sinh nhập tử thân binh. Một chút là trên chiến trường chịu không được có thể nghịch thương thế, một chút là bởi vì tuổi tác quá lớn, hoặc là cùng ngũ thân huynh đệ nhóm đều chết, thì thừa hắn một cái, tự nhiên muốn lưu lại hương hỏa, cho nên xuất ngũ. Từ đó, bọn họ liền không lại dùng ra tiền tuyến, mà chính là chú đóng ở Hoài Nam Vương trong phủ bộ, chỉ nghe Hoài Nam Vương một người điều động. Những người này, đối Hạ Xuân Thu trung tâm không thể nghi ngờ. Cho nên, Hoài Nam Vương mới có thể giữ bọn họ lại đến trông giữ phủ khố, xem như cho bọn hắn một cái dưỡng lão dưỡng thương kiếm sống, mà lại mở ra lương tháng tuyệt không thấp. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà đều nói không biết, cái này. Chẳng lẽ những bảo bối kia sẽ còn chắp cánh, chính mình bay đi hay sao? Coi như phải bay đi, cũng phải ở trên trời lều phía trên xuyên phá mấy cái hố nhỏ a. Nhưng trước mắt sự thực là, bí bảo phủ khố bên trong nửa điểm dị tượng đều không có. Hoài Nam Vương đón đến, lại hỏi, ta cùng Thiên Kỳ các chủ sau khi đi, còn có cái gì người đến qua? Điền Tam bọn người đều là một mặt mờ mịt lắc đầu. Hoài Nam Vương chân mày nhíu chặt hơn, vậy các ngươi tại phủ khố bốn phía nhưng có phát hiện cái gì khả nghi người chờ? Mọi người trầm tư một lát, cũng đều lắc đầu, một đám rác rưởi, phủ khố mất trộm như thế đại sự, các ngươi thân là khán hộ giả, vậy mà hỏi gì cũng không biết. Hoài Nam Vương giận không thể nhịn, phủ trong kho các loại bí bảo, cộng lại tổng giá trị tùy tiện vượt qua 2.000 tỷ A. Trừ trước đó đổ đấu bại bởi Thiên Kỳ các chủ 400 tỷ bên ngoài, nơi này vốn còn nên có một nửa bảo bối tồn tại, bao quát những chồng chất đó như sơn huyền tinh, cùng đủ loại kiểu dáng hiếm quý tài liệu. Thiên Kỳ các chủ lúc đó là chuyên chọn bậc đàn anh, nhìn lấy chuyển không nửa tòa phủ khố, trên thực tế, nguyên bản nên còn lại một nửa khác đồ, vật tổng giá trị mới cao hơn, vượt qua 1.600 tỷ. Hiện tại tốt, hết thảy đều không, Hoài Nam Vương há có thể không giận. Ngay tại lúc này, Hỏa Lân đột nhiên kéo lấy lười biếng giọng điệu mở miệng, ta nói Hoài Nam Vương, ngươi không phải là đang diễn trò cho ta xem đi. Ngươi phủ khố mất hay không trộm ta không xen vào, nhưng trước đó hứa hẹn bồi thường hạn mức, nửa phần cũng không thể hàng. Thực hắn cũng biết đối phương không giống như là diễn trò. 200 tên thủ vệ tại Hạ Xuân Thu thịnh nộ một câu thời điểm, từng cái đều quỳ trên mặt đất phát run, mồ hôi ứa ra, tứ chi khẽ run. Đến đâu tìm như thế cỡ nào xuất sắc diễn viên, mà lại Hỏa Lân lặng lẽ lấy thần thức dò xét chi, những người này có hơn phân nửa đều là bị thương nặng, một số người còn đoạn cánh tay què chân, trong tay vết chai so tầng 10 giấy tuyên thành chồng lên nhau còn dày hơn, xem xét cũng là nhiều năm trưởng binh chém giết hạng người, mấy người này mới không thể nào là diễn viên tạm thời. Nhưng hắn chính là muốn cứu Hoài Nam Vương, tâm lý rất là thống khoái, hắc hắc hắc, lão tử bị Thiên Kỳ các chủ cuốn đi không gian huyền giới, người thảm hại hơn. Cả tòa phủ khố bị người đánh cắp cướp không còn a. Hơn nữa còn sao có thể không biết là ai làm, ha ha ha ha, thoải mái a. Hỏa Lân một chút thì tâm lý thăng bằng, một bộ tiện hề hề cần ăn đòn sắc mặt, Hạ Xuân Thu cắn miệng đầy lão răng, cả giận nói, bản vương phủ khố bị trộm, người tựa hồ rất đắc ý. Sẽ không phải là ngươi làm a? Các ngươi Thái Khấu quốc từ trước đến nay ưa thích làm chút âm hiểm hoạt động, đem cổ trùng một đạo phát dương quang đại, không phải cũng xác minh điểm này sao? Hỏa Lân trên mặt cười trộm nhất thời ngưng kết, một câu quát mắng, người mẹ hắn đánh rắm. Ta làm, thì ta cái viên kia tam tinh không gian huyền giới, cái này phủ khố bên trong kệ hàng nếu là đầy, lão tử liền 5% đều chứa không nổi a, người dạy ta một chút thế nào làm. Người muốn là còn dám mở miệng miệt ta Thái Khấu danh dự, lão tử cũng là đánh bạc cái mạng này không muốn, cũng chắc chắn từ trên người ngươi kéo xuống khối thịt đến. Hừ, nói ngoan thoại ai sẽ không? Hạ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng. Ngươi, tốt tốt tốt, Hỏa Lân đem duỗi tay ra, nói vớ vẩn đừng muốn nhắc lại, 100 tỷ lấy ra, lại cho ta mấy cái có thể chứa nổi những cái kia hàng không gian huyền giới, cái này Hoài Nam Vương phủ lão tử là một hơi một lát cũng không muốn ở lâu. Đừng nghĩ, phủ khố mất trộm, lão tử đi đâu chuẩn bị cho ngươi 100 tỷ kim tệ đồ, vật. Hoài Nam Vương giận khí công tâm, phiên vương khí độ không còn sót lại chút gì, liền tự xưng đều theo bản vương biến thành lão tử. Chương 582, cảm giác. Hỏa Lân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó liếc liếc một chút trong đám người Hạ Thải Nguyệt, cười lạnh nói, hắc hắc hắc, không bỏ ra nổi tiền đến bồi. Không sao, vậy liền để vị này Thải Nguyệt quận chúa theo vốn đem đi một chuyến đi. Dùng nàng làm con tin, các loại đánh xuống Đại Hạ quốc sau này, vương gia lại đưa tiền đây chục người, như thế nào? Không giống nhau, Hoài Nam Vương mở miệng, Hạ Thải Nguyệt liền xinh đẹp mặt trầm xuống, hàm răng khẽ mở, phun ra băng lãnh ba chữ mắt, ngươi nằm mơ. Ha ha. Quận chúa tiểu thư khuê các, tính cách lại không nhỏ. Hỏa Lân âm trầm cười nói, Hoài Nam Vương, hiện tại cũng chỉ có hai con đường cho ngươi tuyển, hoặc giao người, hoặc trả thù lao. À không đúng, ngươi còn có một con đường, cái kia chính là cả người cả của hai không cho, sau đó cùng ta thái khấu triệt để quyết liệt. Ngươi xem đó mà làm đi. Hạ Xuân Thu hô hấp to khỏe, mi đầu nhíu chặt, vẫn chưa ngay đầu tiên, từ chối đối phương. Tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong vội la lên, phụ vương, Thải Nguyệt vô luận như thế nào cũng không thể giao ra a. Người đều nói thiên gia vô tình, cái này tất nhiên là không sai. Nếu như Hạ Thải Nguyệt nhưng mà người tướng mạo thanh tú đẹp đẽ bình hoa, Hạ Xuân Thu cùng Hạ Ngọc Phong cũng sẽ không để ý đem nàng này giao cho Thái Khấu làm vật thế chấp. Chỉ cần có thể đánh xuống Hoài Giang phía nam một nửa giang sơn, đừng nói là một cái không cách nào kế vị đế vị nữ nhi, nếu như Hoài Nam Vương dưới gối còn có nhi tử lời nói, chọn một cái thả đi Thái Khấu làm con tin lão gia hỏa này cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Thế nhưng là Hạ Thải Nguyệt không giống nhau, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ, trừ một bộ khuynh quốc khuynh thành túi ra bên ngoài, càng là một tên đa trí chi sĩ. Hạ Xuân Thu nuốt hạ xương cô dã tâm đã sớm có, chỗ lấy kéo đến bây giờ mới thi hành, một mặt là bởi vì thời cơ không đồng ý, nhưng chủ yếu nhất, hay là bởi vì có Hạ Thải Nguyệt giúp hắn bày mưu tính kế. Theo 12 tuổi lên, Hạ Thải Nguyệt liền đã thể hiện ra kinh người can đảm mưu lược. Lúc 13 tuổi, vì gia gia của nàng bày mưu tính kế, âm chết ba tên Hạ Quốc hoàng tộc cắm ở Hoài Nam cao tầng Thẩm Ninh, chỉnh chuyện làm nước không lọt, thì liền đại hạ vương bản thân đều cho rằng đó là chàng ngoài ý muốn. 14 tuổi lúc, cũng liền ước chừng 2 năm rưỡi trước kia, Thái Khấu thủy sư Minh Tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, mặt ngoài tấn công biển Đông hải tặc, kỳ thực nhập cư trái phép Nam Dương, cải trang thành cướp biển, muốn xâm chiếm Hoài Nam ba cái bến cảng. Lúc đó Thái Khấu quốc chủ kế hoạch là phân binh ba đường, một đường công thành nhổ trại, một đường chặn đường viện quân, một đường khác từ thủ mỏ vàng núi, đem đại lượng mỏ vàng trở về Thái Khấu. Thế nhưng là hành động vừa mới bắt đầu, Hạ Xuân Thu cùng một đám cố vấn nghiên cứu thảo luận thời khắc, liền bị dự thính quân vụ Hạ Thải Nguyệt nhìn ra quỷ dị chỗ. Lúc đó, thiếu nữ này chỉ nói một câu, liền để một phòng cố vấn thể hồ quán đính, Thái Khấu nếu quả thật nhưng mà tiêu diệt hải tặc, cần gì hướng ba cánh cự hạm bên trong xứng lập tức. Đúng vậy a, nếu như nhưng mà tiêu diệt hải tặc, cái kia chính là đánh hải chiến rồi, cần gì hướng chiến thuyền bên trong đựng như vậy đánh nữa lập tức. Hải tặc phần lớn là không có thành hình địa bàn, cho dù có, cũng chỉ là chiếm đảo là vương a. Chỉ là hòn đảo chi địa, trừ bãi biển trải phẳng có thể phóng ngựa bên ngoài, còn lại hoặc là nhiệt đới rừng rậm, hoặc là dãy núi chập trùng, chỗ nào cần phải trang chiến mã. Trừ lại những không gian đó đến nhiều trang cắm một chút binh sĩ, huyền tinh pháo chẳng phải là càng có lợi hơn. Một đám cố vấn đều không có lưu ý đến thám tử truyền về trong phong thư một chi tiết, lại bị Hạ Thải Nguyệt một câu nói toạc ra. Bởi vậy, Hoài Nam Vương mới sớm làm tốt đề phòng trình tự làm việc, các loại Thái Khấu thủy sư tiếp cận thời khắc, đánh đối phương một cái thất xinh đẹp phục kích. Cũng chính là tại một trận chiến kia sau khi Thái Khấu quốc bị đánh đau, bọn họ quốc quân mới động muốn cùng Hạ Xuân Thu kết minh tâm tư. Hai năm sau hôm nay, song phương sớm đã đạt thành chung nhận thức thảo phạt đại hạ, lợi ích chia đều. Không chút khách khí nói, chính là bởi vì Hạ Thải Nguyệt khám phá Thái Khấu quy mô đánh lén cái kia một trận thắng trận lớn, mới khiến cho trước đó chỉ có tham vọng, lại thiếu khuyết cơ hội Hoài Nam Vương nắm giữ một cái cường lực minh hữu, đem dã tâm rơi xuống thực chỗ. Hiện tại, Hỏa Lân lại muốn dùng Hạ Thải Nguyệt làm con tin. Chớ nói chi Hạ Xuân Thu, thì liền tại chỗ vương phủ các cao tầng cũng sẽ không gật đầu. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy hơi lặng im sau, Hạ Xuân Thu vung tay lên, theo chính mình không gian huyền giới bên trong đổ ra huyền giai huyền binh gần trăm thanh, ngũ hành linh thạch mấy chục dương, cùng đủ loại kiểu dáng tài liệu một đống lại một đống. Thậm chí ngay cả vương giai hạ phẩm huyền tinh đều xuất ra 10 cái, cầm lên những vật này, rời đi. Hỏa Lân bĩu môi, những vật này, ta đều chưa hẳn để mắt đâu. Có thể hay không có chút thành ý, nhiều làm ra đến một chút để cho ta nhíu nhíu a. Hạ Xuân Thu đôi mắt già nua bên trong lệ mang lóe lên, bản vương ra vật thay tiền, không phải nhìn ngươi muốn cái gì, mà chính là nhìn bản vương có cái gì. Hoặc ngươi liền lấy phía trên những vật này xéo đi, hoặc thì toàn diện khai chiến, lão tử cái thứ nhất chặt đầu ngươi xuống tới tế cờ. Hỏa Lân sững sờ, phách lối khí diễm làm một để lộ, cứng cổ nói, cho ta mấy cái không gian huyền giới, như thế nhiều đồ, vật, thế nào mang. Hạ Xuân Thu cho thuộc hạ nháy mắt. Lập tức có người đem chính mình không gian huyền giới bên trong đồ vật trống không, sau đó xóa đi ký hồn ấn ký, đem giới chỉ ném cho Hỏa Lân. Cùng lúc đó, Hạ Xuân Thu vung tay lên, lại đem một bộ phận tài liệu phản thu hồi chính mình huyền giới bên trong, những thứ này coi như là ngươi hỏi bản vương mua không gian huyền giới thay tiền. Hỏa Lân hung hăng trợn mắt chừng một cái, cũng không nói thêm lời cái gì, đem thu tới tay huyền giới từng cái máu độ linh sau, nhặt lên rất nhiều đồ vật quay người cáo từ. Các loại Hỏa Lân ngồi cưỡi sư thú đằng không mà lên sau, Hạ Xuân Thu mới nghiêm nghị nói ra, cho ta cẩn thận điều tra phủ khố mỗi một cái tắc địa phương, nhìn xem có hay không khả nghi dấu chân các loại dấu vết để lại. Vâng, 200 tên hộ vệ cung kính lĩnh mệnh. Phụ vương, nơi này cũng chỉ có Thiên Kỳ các chủ cái này một ngoại nhân đi vào, ngài nói có phải hay không là hắn? Hạ Ngọc Phong còn chưa nói xong, nữ nhi của hắn Hạ Thải Nguyệt lại mở miệng đánh gãy, không có khả năng. Hắn tại phủ khố bên trong mọi cử động tại tất cả mọi người giám thị dưới, Gia Gia liền bồi tại bên cạnh hắn, coi như hắn là Ngô Tinh Huyền Vương cũng không có khả năng đem tại Gia Gia dưới mí mắt động tay chân. Tại hắn trước khi đi, phủ khố bên trong còn lại đồ vật cũng còn tốt đầu đầu trưng bày tại nguyên vị. Chờ hắn theo giữa hồ thủy các bỏ chạy thời điểm, dùng là ngàn dặm độn địa phù, tự nhiên không thể nào truyền tống đến phủ khố bên trong. Hạ Thải Nguyệt là rất thông minh, nhưng là, nàng nhãn giới dù sao cũng có hạn. Đừng nói nàng cái này 16 tuổi ra mặt thiếu nữ, liền xem như sống hơn trăm lại Hạ Xuân Thu, cũng theo chưa nghe nói qua, hội có một loại huyền kỹ có thể ngay trước một đám huyền vương, huyền sư dưới mí mắt thay xà đổi cột. Nghe Hạ Thải Nguyệt nói, mọi người đều không khỏi gật gật đầu. Ai, Hạ Xuân Thu trùng điệp thở dài, so với bí bảo phủ khố mất trộm, bản vương lo lắng hơn Thiên Kỳ các chủ có thể hay không đem ta cùng Thái Khấu Quốc cấu kết một chuyện bẩm báo Hạ Nguyên Long. Sẽ không, đây không phải là hắn phong cách. Hạ Thải Nguyệt chắc chắn nói, tại không có chứng minh thực tế tình huống dưới, hắn coi như đi nói, Hạ Nguyên Long chưa hẳn chịu tin, ngược lại sẽ cảm thấy Thiên Kỳ các chủ có xúi dục chi ngại. Hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tuy nhiên cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ cùng Thiên Kỳ các chủ chỉ gặp qua hai lần, ách, nói cho đúng, nàng liền đối phương mặt đều chưa thấy qua. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ đối với nam tử thần bí kia có loại rất tinh tường cảm giác. Chương 583, Vũ Thần không rảnh. Nghe Hạ Thải Nguyệt phân tích, Hoài Nam Vương trầm mặc không nói, tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong thì chậm rãi lắc đầu, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Thiếu nữ cũng không có phản bác phụ thân nói, nàng cặp kia bích thanh sắc trong mắt sáng, lại lần nữa hiện ra nhất quán tàn nhẫn âm lệ chi mũi nhọn, môi son hé mở nói, nếu như phụ vương không yên lòng, có thể tại Thiên Kỳ các chủ trở về đế đô trước đó, chấp hành kế hoạch. A, như thế nhanh, hội sẽ không quá mức vội vàng. Hạ Ngọc Phong lại cảm thấy không ổn, khác không nói, Công Tôn tướng quân thương tổn đều không tốt. Thiếu hắn, chúng ta Bình mất không nhất đại chiến lực a. Một cái đại lão gia, làm lên đại sự đến luôn luôn xem trước chú ý sau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại Hạ Xuân Thu trong mắt, hắn đứa con trai này, còn thật không có cháu gái dùng được. Trầm mặc non nửa thưởng sau, Hạ Xuân Thu chậm rãi nói thôi, cứ như vậy đi, các ngươi như thế như thế. Mật ngữ một phen sau, vương phủ một đám cao tầng đều là liên tiếp gật đầu, mỗi người trong mắt đều là toát ra một loại tên là đập nồi dìm thuyền hoa quang. Duy chỉ có Hạ Thải Nguyệt sắc mặt như thường, thiếu nữ này giờ phút này tâm lý lẩm bẩm cũng không phải là cái gì chiến to lớn mà tính, mà chính là một cái tất cả mọi người đoán không được ý nghĩ, Thiên Kỳ các chủ, chúng ta lần sau gặp nhau, có lẽ chính là ta Hoài Nam đại quân binh lâm đế đô thời điểm a. Hi hi, đến lúc đó ngươi cũng không muốn chấn kinh răng hàm bu. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Hoài Ngọn núi thành. Hoài Ngọn núi thành, tọa lạc ở Hoài Nam cảnh nội một tòa cấp 3 thành trấn, luận quy mô, so với Thần Thân Trọng Sinh mà đến Cửu Long thành còn muốn nhỏ một chút. Đã đến đêm khuya, gió thu hơi lạnh, Hoài Ngọn núi thành thành tây, khu bình dân, một cái trong hẻm nhỏ. Ba cái tráng hán bao vây một cái lão đầu cùng một tên 7-8 tuổi tiểu nữ đồng. Lão đầu toàn thân xanh ô, rối bù, hai đạo vết máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống, tại cái kia trương xanh sao vàng vọt trên mặt, lộ ra phá lệ chói mắt. Nữ đồng đầy mắt rưng rưng, lại quật cường dùng tới răng cắn gấp bờ môi, không khóc thành tiếng. Vô cùng bẩn tay nhỏ qua loa lau một cái trượt xuống nước mắt, đem lão đầu đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, ra ra, ra ra ngươi không sao cả đi. Các ngươi những người xấu này, khi dễ ra ra của ta, a a a. Tiểu nha đầu tiện tay cua lấy góc tường một khối gạch vỡ đầu, bỗng nhiên hướng mấy bước có hơn ba cái tráng hán đập tới. Đùng, bên trong một tên tráng hán tiện tay tiếp được gạch vỡ đầu, năm ngón tay hơi vừa dùng lực. Xoạt, gạch đá bị bóp thành bột đá. Cái kia mang theo đỏ như máu khăn trùm đầu tráng hán lúc này mới một mặt cười gằn nói, tiểu muội muội, muốn không phải xem ở ngươi thân này ra thịt bán cho ngược đồng lão có thể vơ vét về mấy cái ngân tệ, lão tử đã sớm một bàn tay phiến chết ngươi. Con mẹ nó, ngươi lấy thêm gạch vỡ ném lão tử thử nhìn một chút. Nếu không mấy cái ngân tệ không muốn, lão tử ngay tại chỗ xoạt ngươi. Không, van cầu ngươi, đừng, đừng thương tổn Lộ Nhi. Lúc này, lão đầu động viên duỗi ra cánh tay phải, đem nữ đồng bảo hộ ở phía sau, lúc này mới run run rẩy rẩy nói, con ta đại ngưu vẫn là ngươi thập trưởng thời điểm, nhưng có bạc đãi qua ngươi. Một tháng trước, hắn đi theo Bách Phu trưởng diệt phỉ, không cực nhọc chiến vong. Ngươi, ngươi lại làm ra lừa ta ruộng đất nhà ở sự tình, trong lòng ngươi có thể qua ý đi. Màu đỏ khăn trùm đầu nam một mặt bình tĩnh nói, lão già kia, ngươi thiếu kéo những thứ vô dụng này. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, người yếu làm kiến. Đại Ngưu ngày bình thường là không có bạc đãi qua ta, nhưng hắn là các ngươi nhà một cái duy nhất tu giả. Hiện tại hắn chết, trước đó mua cho ngươi tòa nhà lớn cùng vài mẫu ruộng đất coi như ta không đoạt, cũng sẽ có khác người hạ thủ. Ngươi một cái bình dân, căn bản không xứng hưởng dụng cái kia một gian đại trạch cùng đất cày, thế nào lấy? Còn tưởng tượng lấy chính mình có thể lên làm cái tiểu địa chủ hay sao? Lão già kia ngươi cần phải cảm tạ ta à? Muốn không phải ta còn đọc hơi lớn châu ngày cố tình cảm, chiếm ngươi ruộng sau phòng đã sớm giết chết ngươi. Màu đỏ khăn trùm đầu nam nói xong, bên cạnh hai cái người hầu lập tức lớn một chút đầu, đối với lão đầu kia nhổ một bãi nước miếng, phi, một cái tiện mệnh bình dân, cũng dám theo hồng ca sách, qua áy náy đi, thì con mẹ nó ngươi cũng xứng. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì đức hạnh. Lão đầu thần sắc ảm đạm thở dài, ai, lão hủ không biết chứ. Đại Ngưu hiếu kính ta ruộng đất nhà cửa bị ngươi lừa gạt đi, lão hủ nhận thua. Có thể lão hủ bây giờ dựa vào biên giày cỏ kiếm miếng cơm, ngươi tội gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt a? Khăn cột đỏ tráng hán khóe miệng kéo một cái, lộ ra cái quỷ lệ thần sắc đuổi tận giết tuyệt. Hừ, ngươi là hiểu chuyện không có báo quan, trước kia đều là nhà hàng xóm, lão tử cũng không muốn giết chết ngươi. Thế nhưng là ngươi cháu gái ngoan lại chạy đi nha môn cáo ta. Hại lão tử kín đáo đưa cho cái kia sai người trọn vẹn 3 mai kim tệ mới làm xong. Ngươi nói một chút, ta không tìm ngươi phiền phức tìm ai phiền phức. Ngay sau đó, khăn cột đỏ nam không kiên nhẫn khoát khoát tay, giết chết lão già này, nữ oa oa đánh ngất xỉu mang đi, bớt nàng khóc khóc ồn ào làm người khác chú ý. Hắn hai cái tiểu đệ một mặt nhe răng cười đi lên trước, miệng bên trong vẫn không quên đe dọa, tiểu muội muội, lão tử khuyên ngươi đừng khóc, ngươi nếu là dám khóc thành tiếng, chúng ta thì tươi sống hành hạ chết ra ngươi. Đúng, ngươi nếu là không khóc, lão tử còn có thể cho hắn thống khoái. Nữ đồng triệt để tuyệt vọng, một đôi hạnh nhi mục đích chết đóng chặt, nhíu lại còn không có nảy nở cái kia hai đầu nhạt như nhẹ mặc nhu lông mày, cái miệng nho nhỏ hơi hơi đóng mở, nhẹ giọng nhắc tới, vạn năng vũ thần a, nếu như ngài có thể mở mắt, thì cầu ngài mau cứu gia gia của ta, trừng phạt cái này 3 tên đại bại hoại đi. Đừng nhìn tiểu nha đầu này hiện tại chỉ có 7-8 tuổi, mẫu thân của nàng năm ngoái ốm chết trước kia, mỗi lần tại Đại Ngưu làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ cầu thần bái Phật bảo vệ bình an. Mẫu thân cái kia một phen lý do thoái thác, tiểu nữ hài nghe được nhiều, chính mình cũng có thể biên ra chút tới. Nhưng mà, từ từ mẫu thân bị bệnh không có thuốc chữa, tiểu nữ hài mỗi ngày cầu thần cũng vô dụng, cuối cùng nhất vẫn là nhìn lấy mẫu thân tại ốm đau tra tấn phía dưới hương tiêu ngọc vẫn sau, tiểu nữ hài liền không hề cầu thần. Bởi vì, nàng không hề tin thần, chuyện cho tới bây giờ, ra đại nạn trước mắt, tiểu nữ hài liều lĩnh lại nắm lên hơn 1 năm đều không nói qua cái kia phiên lý do thoái thác. Ha ha ha ha, ngươi đừng cười chết ta. Thế mà cầu vũ thần, ta giúp ngươi cùng một chỗ cầu có được hay không? Hai người kia làm càn cười to sau, một mặt diếu diếu nói, vũ thần, đến a, xuống tới trừng phạt ta cái này ác nhân a. Đêm khuya, hẹp ngõ hẻm, bình dân quật, thành quản vệ đội mới sẽ không nhàn nhức cả trứng chạy để duy trì nơi này trị an. Cho nên, mặc cho cái kia hai cái tráng hán lôi kéo cuống họng gào to, cũng không một người ra mặt ngăn lại. Lúc này, thiếu nữ trong mắt vẻ tuyệt vọng càng sâu. Máu khăn cột đỏ nam thì 1 năm khinh thường bĩu môi, tiểu muội muội ngươi thì tiết kiệm chút khí lực đi. Chờ lão tử đem ngươi đưa lên ngược đồng lão giường, có ngươi chậm rãi cầu bái thời điểm. Ha ha ha, coi như trên đời này thật có vũ thần, lão nhân gia ông ta cũng không có thì giờ nói lý với các ngươi hai cái con kiến hôi bình dân sinh tử. Động thủ, một lời đã nói ra. Cái kia hai cái tráng hán trong mắt cười nhạo bị một vệt ngoan lệ thay thế. Chương 584, trên trời rơi xuống cái thần tiên sống. Đầu quấn hồng cân hán tử ra lệnh một tiếng, một tên tráng hán đưa tay đi bắt tiểu nữ hài cổ áo, một người khác thì rút ra bên hông bội đao, hai tay nắm chuôi, làm bộ muốn chém hướng lão đầu cái cổ. Ngay tại lúc này, hẹp ngõ hẻm trên không 10 mấy mét vị trí đột nhiên lóe ra một tia sáng. Bạch, hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, một người từ trên trời giáng xuống. Cái mông cùng phần lưng hung hăng nện ở cái kia hai cái chuẩn bị hành hung tráng hán trên đầu. Ầm, ầm, ái chà chà, bất ngờ không đề phòng, hai người trực tiếp bị nện cái chụp ếch, một cái đập rơi răng cửa, một cái khác ngã nát sống mũi, đau đến nhe răng trợn mắt kêu rên. Tình cảnh này, để lão đầu và khăn cột đỏ nam cũng vì đó sững sờ. Ngược lại là tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng, kích động chắp tay trước ngực, đối cái này cái kia từ trên trời giáng xuống, đập ngã hai cái ác nhân chỗ cúi đầu liền bái, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tự lẩm bẩm theo, theo trên trời rơi xuống cái thần tiên sống. Vũ thần hiển linh, cảm ơn vũ thần đại nhân, cảm ơn vũ thần đại nhân. Trên trời thật rớt xuống thần tiên sống, dĩ nhiên không phải á, cái kia từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là tiểu nữ hài trong miệng vũ thần, mà chính là thần thân. Thi triển ngàn dặm độn địa phù sau, hắn vốn cho là mình hội trong nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một nơi nào đó, kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Phù lực vận hành trong nháy mắt, hắn liền phảng phất rơi vào một mảng trong hư vô. Đó là một cái trời sáng địa mặc không gian kỳ dị, mà thần thân bản thân thì giống như là bị người thi định thân thuật, dừng lại tại không gian kỳ dị bên trong không cách nào động đậy, liền nháy mắt mấy cái ra đều làm không được. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn cũng không có mất đi thần trí, cho nên rõ ràng cảm ứng đến chung quanh phát sinh hết thảy. Tâm lý đếm lấy đếm, ước chừng hơn trăm hơi thở sau khi, trời sáng địa mặc không gian đột nhiên từ trước mắt biến mất, mà chính hắn thì vội vàng không kịp chuẩn bị theo giữa không trung rơi xuống. Ai u ta đi, ngàn dặm độn địa phù như thế không chính xác. Không phải đã nói độn địa sao, mẹ nó thế nào theo giữa không trung cắm xuống đến. Thiếu niên một bên ở trong lòng đậu đen rau muống, một bên lưu loát đứng dậy, đối cái kia hai cái bị hắn nện vào chụp ếch hai người nói tiếng xin lỗi, không có ý tứ a, không sao cả a. Không sao cả, không sao cả người ông ngoại cái hai xóa chân a. Bên trong một người lúc này gầm thét, người đập mất lão tử hai cái răng cửa có biết hay không a. Một người khác cũng che mũi đứng người lên, nhìn chăm chú về phía thần thân trong mắt tràn đầy hung quang, đem lão tử sống mũi đều đè ép, có phải muốn chết hay không a? Có biết hay không nơi này là người nào địa bàn? Ách, thần thân nhất thời yên lặng, muốn không phải đối phương ăn mặc thô kệch, một trong tay người còn cầm đoản kiếm, thần thân đều cho là mình lại xuyên việt về địa cầu. Cái này mẹ nó, có biết hay không nơi này là người nào địa bàn loại vấn đề này đều hỏi ra, theo thần thân ở kiếp trước nhìn người trong giang hồ phim đánh trước đối thoại một chữ không kém, khó trách hắn hội hiểu lầm. Thần thân đối hai người bạo nói tục không để bụng, dù sao là chính hắn không đúng, theo giữa không trung rơi xuống, mới đập thương tổn hai cái này lộ nhân giáp. Sau đó cười hỏi, ca ba chẳng lẽ cũng là theo địa cầu thôn xuyên đến. Giọng điệu này, theo ta lên cả đời nghe được lời nói một chữ không kém a. Xuyên mẹ ngươi so, còn địa cầu thôn, nơi này là hoài ngọn núi thành thành tây, thiếu hai răng cửa tráng hán phi phun ra một búng máu. Một cái khác tay bịt mũi lương ra băng cũng tức giận nói, ngươi từ đâu tới? A, ngươi trên mặt mang mặt nạ chế tác không tệ a, sẽ không phải là kim a. Thần thân không chút suy nghĩ thì gật gật đầu, là kim. Lời vừa nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhân tài kiệt xuất một tia tham lam, tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau khăn cột đỏ lão đại, không ngừng nháy mắt ra dấu. Cái kia khăn cột đỏ nam tất nhiên là biết trong lòng hai người suy nghĩ. Thế nhưng là hắn đạo hạnh tương đối sâu, thấy đối phương một thân cẩm bào có giá trị không nhỏ, lại trên mặt kim bao bọc, cảm thấy này người thân phận địa vị nhất định là không thể tầm thường so sánh, bởi vậy giả bộ khách khí hướng hắn chắp tay một cái, lúc này mới hỏi, dám hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh. Người tựa hồ không phải hoài ngọn núi thành thành tây bên trong người. Thiếu niên lại gật gật đầu, ân, ta chính là một đi ngang qua. Uy, các ngươi hai cái thương tổn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nơi này có 10 mai kim tệ, cầm lấy đi nhìn y sư đi. Lời nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân đem tay vươn vào tay áo túi, che lại lóe lên liền biến mất lấy vật bạch quang, tiếp theo vứt cho hai người mỗi người 10 mai kim tệ. Ta thao, người ngốc nhiều tiền a. Hai người tiếp kim tệ, trong lòng nhảy cẫng. Khăn cột đỏ nam cũng hai mắt khẽ híp một cái, u. Chủ động trả thù lao sự tình, xem ra người này cũng không phải là tu giả. Cũng không trách khăn cột đỏ nam hiểu lầm, thì hắn biết thế đạo, từ trước đến nay là cường giả vi tôn người yếu làm kiến. Cường giả phạm sai lầm sẽ chủ động cúi đầu trước người yếu. Đừng đùa, khăn cột đỏ nam thấy đối phương một thân hoa phục, trên mặt kim bao bọc, coi là người đại phú đại quý mới đúng. Theo lý thuyết coi như đụng bị thương hai cái khu bình dân người, hắn nghi đầu cũng sẽ không nhíu một cái mới đúng, chớ nói chi là chủ động cho đối phương chịu nhận lỗi. Nhưng bây giờ, thần thân sở tác sở vi, tại khăn cột đỏ nam trong mắt, ngược lại thành lòng hắn hư biểu hiện. Cái này người giàu có hẳn là ỷ vào dòng họ hoặc là bạn tốt bên trong có cường đại tu giả nội tình, vơ vét không ít tiền, nhưng tự thân cũng chỉ là người bình thường. Lần này chủ động bồi thường, hẳn là cùng mình thị vệ tẩu tán a. Kha kha kha kha, loại này đại dê béo chủ động đưa tới cửa lại không làm thịt, đều có lỗi với này giả hắc phong cao, bốn bể vắng lặng thiên thời địa lợi a. Vừa nghĩ đến đây, khăn cột đỏ nam 10 phần kiên cường hừ ra một đạo to khỏe giọng mũi, hừ. Ta hai cái huynh đệ trắng trắng bị ngươi làm thương tổn, 10 kim tệ liền muốn giải quyết. Thần thân mi đầu cau lại, trong giọng nói thêm ra điểm không nhanh, vậy ngươi muốn thế nào? Hỏi xong câu nói này sau, hắn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, ánh mắt tập trung ở sau người mấy bước có hơn cái kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập lão đầu, cùng mắt đẹp rưng rưng nữ đồng lúc, không khỏi khẽ giật mình, tâm đạo cái này cái gì tình huống. Đối lão nhân đều phía dưới như thế nặng tay, tiểu hài tử đều khi dễ khóc. Khăn cột đỏ nam căn vốn không có phát giác được thần thân trong giọng nói không nhanh, ngược lại cảm giác đối phương lần nữa cúi đầu chịu thua, hẳn là thật mất dấu thị vệ, không thừa dịp hiện tại giết chết hắn chờ đến khi nào. Kết quả là, gia hỏa này khí diễm càng phát ra phách lối, ba người chúng ta một người 100 kim tệ, lấy thêm phía dưới ngươi mặt nạ cho ta, sự kiện này thì như thế tính toán. Nếu như làm không được, hừ hừ, đừng trách chúng ta đáng sợ vô tình. Nói xong, hắn nguyên bản lưng đến phía sau hai tay lấy tới trước mặt, hai bên đều cầm lấy một thanh nanh sói đoản bổng, trong mắt hung mũi nhọn lệ lệ. Trên thực tế, khăn cột đỏ nam cũng không vẻn vẹn thỏa mãn với mấy trăm kim tệ cùng một cái ám kim mặt nạ. Hắn là đang thử thăm dò đối phương, nếu như đối phương lúc này kiên cường lên, hoặc là báo ra danh hào, hắn đều sẽ có cố kỵ. Nhưng nếu như đối phương thật ngoan khéo léo dâng lên bồi kim, nói rõ hắn thực tình hư đến không được, cái kia khăn cột đỏ nam thì quả quyết quyết tâm giết chết hắn, đem hắn hết thảy tài vụ cướp bóc không còn. Uy, ta lão đại cha hỏi ngươi a. Che mũi tráng hán buông tay ra, ngược lại đi mò khác ở sau lưng căn kia chảy nhọn như thiết côn. Chương 585, ta giúp ngươi xong. Một người khác càng là không chút khách khí đem mũi đao trực chỉ hướng đối diện kim diện nhân, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hung tướng nói, không lên tiếng đúng không? Có tin ta hay không chặt tới ngươi vĩnh viễn không thể lên tiếng. Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, tinh đồng bên trong rốt cuộc không nhìn thấy trước đó lầm tay đả thương người một phần vẻ áy náy, ngược lại sát ý nổi bật. Hắn chỉ chừng ba người kia liếc một chút, liền phối hợp quay đầu, quay người, đi đến lão đại gia cùng nữ đồng bên người đem bọn hắn đỡ dậy, hỏi thăm cái này ba cặn bã cướp các ngươi. Tiểu nữ hài còn dừng lại tại trên trời rơi xuống cái thần tiên sống trong lúc khiếp sợ, có chút buồn hư mặt trứng ngỗng nhi hơi hơi vung lên, trong vắt như suối con ngươi si ngốc không sai nhìn chằm chằm thần tiên kim sắc gương mặt xuất thần. Lão đầu thì thấp giọng trả lời, cái này, nói rất dài dòng, vậy liền kiếm quan trọng, nói ngắn gọn. Thần thân lại hỏi, lão giả ánh mắt kiêng kỵ quét mắt một vòng thần thân phía sau ba cái hung đồ, ngay sau đó khẽ cắn lão răng, đem đầu kia quấn hồng cân hành vi phạm tội giản lược nói tóm tắt nói ra. Nghe được một nửa thời điểm, khăn cột đỏ nam liền không có kiên nhẫn. Trong mắt của hắn lệ mang lóe lên đồng thời, thình lình cất bước, đem ngũ tinh huyền đồ huyền khí nội kình thôi phát đến cực hạn. Trong tay lang nha đoản bổng thình lình đánh tới hướng thần thân sau gáy. Mẹ, chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, còn cố ý xen vào việc của người khác. Chết đi, tranh, đột nhiên, lang nha đoản bổng giống như là đập trúng một đoàn kỳ dị năng lượng, ngừng lại tại đối phương sau gáy ba tấc có hơn, cũng không còn cách nào lưu giữ tiến. Hả, như thấy quỷ, khăn cột đỏ nam thầm chửi một câu, muốn thu tay rời côn, chưa từng nghĩ, cây gậy tựa như là dính trụ, căn bản cầm không tới. Khăn cột đỏ nam làm sững sờ, ngay sau đó đối đồng bạn quát nói, uy. Các ngươi hai cái ngu xuẩn còn dự định sững sờ đến khi nào? Trợ thủ A, không muốn phát tài đúng hay không? Hai người kia theo sợ run bên trong lấy lại tinh thần, một người xách đao phách hướng thần thân thắt lưng, một người khác thì lại lấy côn thép đánh tới hướng thần thân sau não. Chanh, lại là một trận kỳ dị phá phong tiếng vang kỳ quái sau đó người một đao nhất côn cũng ngừng lại ở giữa không trung. Đây là thần thân hộ thể huyền khí dở cho quỷ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có thôi động lôi hệ huyền khí thuộc tính, mà chính là tế ra một tia bản nguyên nhất không thuộc tính huyền khí, liền đủ để cho cái này ba cái chỉ là huyền đồ cảnh giới lưu manh không cách nào làm bị thương chính mình. Khăn cột đỏ nam rõ ràng nhìn ra được tình thế quỷ dị, nhưng hắn như là đã trước hạ sát thủ, thì biết không đường lui, cho nên cao giọng quát nói, mẹ hắn con chim, lão tử còn không tin cái này ta. Đều đừng quản vũ khí, vung ra tay, loạn quyền đánh chết hắn a. Đầu quấn hồng cân tráng hán minh bạch, hoặc giết chết trước mắt quái nhân này, hoặc chính mình thì mất mạng ở đây, tuyệt không thứ hai con đường có thể chọn. Ba người nổi giận, nhao nhao vứt bỏ binh khí không để ý, hành lên quyền cước, bên trong cách cách hướng thần thân đập lên người tới. Nguyên bản đang đọc diễn văn lão đầu đột nhiên dừng một cái, tâm đạo người này không có sao chứ. Người phía sau có người tại đánh ngươi a, thế nào không nhúc nhích theo cái bia sống một dạng, thần thân nhìn ra trong mắt đối phương hồ nghi, nhưng mà nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha. Không cần phải để ý đến ba cái kia cặn bã, ngươi nói tiếp. Là, thần thân phía sau, ba người hành lên quyền cước đánh nhau hắn hơn 10 cái sau, lại không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Bọn họ từng cái khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó, tay chân phát run, trong mắt hung lệ hung hãn ánh sáng, giờ phút này cũng bị một vệt thật sâu kiêng kỵ thay thế. Thao, lão tử quyền then chốt đều đánh tới nhanh bạo liệt, quanh người hắn tầng kia như có như không khí tầng, thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, điều này sao khả năng? T, ta xương ngón chân đoạn, mẹ, một chân thì đá gãy. Thân thể người này là làm bằng sắt, hỏng bét, lần này chọc tới hàng cứng. Ba người một gặp tình huống không đúng, lẫn nhau đánh cái ánh mắt, liền rón rén từ nay về sau lui. Ba hơi sau, lão đầu đã kể xong chuyện đã xảy ra. Ba tên kia cũng đã lui ra hơn 10 mét, mắt thấy là phải chạy đến ngõ nhỏ bên ngoài trên đường lớn đi. Lúc này, thần thân đột nhiên quay đầu, năm ngón tay trái mở ra, nhắm ngay ba cái kia hung đổ phương hướng nhẹ nhàng nhấc lên. Hô, một trận cuồng phong gào thét, thiếu niên lòng bàn tay phun ra nuốt vào to lớn hấp lực, trực tiếp đem ba tên kia lộn nhào kéo trở về. Uy, các ngươi không phải muốn 300 kim tệ cùng ta mặt nạ sao? Chạy cái gì, tìm ta còn thế nào cho? Thần thân một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng nói. Không không không, cái kia chỉ là chúng ta cùng các hạ kể chuyện cười thôi, chúng ta nào dám hỏi ngài phải bồi thường. Cái này một chút vết thương nhỏ, dưỡng hai ngày liền không sao. Gãy mũi vội vàng lên tiếng, đập răng cửa cũng gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, là chính chúng ta không có mắt, ngăn trở ngài điểm dừng chân, bị làm thương tổn đều là đáng đời a. Khăn cột đỏ nam càng quả quyết, trực tiếp phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, tiền bối tha mạng a. Thần thân hừ lạnh một tiếng, khác a, ta không cẩn thận làm bị thương các ngươi trước đây, nên bồi thường tiền tự nhiên muốn bồi rồi. Chỉ bất quá, mặt nạ ta không có ý định cho, chỉ cho các ngươi 300 kim, có ý kiến gì hay không? A, ba người nghe vậy đều không từ sững sờ. Tâm đạo người này không phải là não tàn a. Ngô, chưa nói xong thật có khả năng, muốn là đổi thành cái đầu dưa bình thường, lại có hắn như thế thân thủ tốt, đã sớm đem dám can đảm lừa bịp chính mình ra hỏa chặt thành bùn loãng mới đúng chứ. Vừa nghĩ đến đây, ba người nội tâm hoảng sợ không khỏi giảm bớt mấy phần. Hồng Cân Nam lấy dũng khí mở miệng, đã các hạ nguyện ý như thế, tiểu tự nhiên tòng mệnh. Chỉ là sợ, nhận lấy thì ngại a. Không có cái gì thẹn không hổ. Thần thân nói xong, đại thủ dương lên, còn thật theo không gian ba lô bên trong vung ra một đống lớn kim tệ. Cái này sợ sợ không chỉ 300 mai a. Ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Chính mình đếm ra 300 mai kim tệ, sau đó xéo đi. Vâng vâng vâng, rồi sau đó, thiếu niên quay người mặt hướng lão đầu cháu gái, thấy đối phương thủy chung chu cái miệng nhỏ, nhân tiện nói, a, người tựa hồ không quá cao hứng. Hừ, tiểu nữ hài chen chen mũi ngọc tinh xảo, nhỏ giọng nói lầm bầm, ba người bọn hắn như vậy xấu, gia gia của ta đều đem chuyện đã xảy ra nói cho ngươi, ngươi thân là vũ thần không thế thiên hành đạo, phản cho bọn hắn tiền. Hừ, vũ thần, oa, tiểu nha đầu ngươi như thế ủng hộ không tốt a, ta hội kiêu ngạo nha. Thần thân khoa trương hiên ngang đầu, theo sau, hắn lặng lẽ tiến đến tiểu nữ hài bên tai, hỏi thăm, ngươi có phải hay không muốn báo thù? Nữ hài cắn cắn miệng môi, mãnh liệt gật đầu, ân. Không phải vậy bọn họ sau này còn sẽ tới khi dễ gia gia của ta. Tốt, cái kia ta giúp ngươi. Thần thân cười ha ha một tiếng, bất quá ta là vũ thần nha, xuất thủ là muốn thu thù lao, ngươi có hay không cái gì đồ, vật có thể cho ta. Tiểu nữ hài do dự nửa ngày, cuối cùng theo cổ tay bên trên lấy dưới một cây dây đỏ, có chút xấu hổ mở miệng ta chỉ có cái này, có thể hay không? Nha đầu nhanh đừng làm rộn, lão đầu sợ cháu gái vô tri làm tức giận đối phương đây chính là liền ba tên vũ đồ cũng không dám trêu chọc nhân vật đâu. Chưa từng nghĩ, cái kia kim diện nhân thế mà thật tiếp nhận thiếu nữ đưa qua dây đỏ, tốt. Ta giúp ngươi xong, chương 586, nửa khối ngọc, nghe được cái này một thân hoa bào, đầu đội kim bao bọc tu sĩ cường giả. Thế mà thật chịu vì một đầu không đáng một đồng cổ tay dây đỏ thay mình chủ trì công đạo. Lão đầu kinh ngạc chừng lấy cặp kia chọc mục đích, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, liền cái tạ lời quên nói. Tại hắn phía sau 10 bước có hơn 3 người nguyên bản chính kiếm kim tệ đếm vui vẻ đâu, đột nhiên liền nghe thần thân nói một câu ta tới giúp ngươi giải quyết, dọa đến tay khẽ run rẩy, vừa mới nhặt giữ trong lòng bàn tay kim tệ ào ào ào lăn xuống một chỗ. Khăn cột đỏ nam nuốt hoảng sợ nước bọt, lấy dũng khí nói các hạ, mới vừa rồi là ngài chính miệng đáp ứng cho chúng ta bồi thường, giống ngài thứ đại nhân vật này, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh a. Đúng thế, ca người này trọng cam kết nhất, từ trước đến nay là đã nói là làm. Thần thân khóe miệng tươi cười, không chút do dự gật gật đầu. Hô, hù chết tiểu, ba người vừa buông lỏng một hơi, đã thấy 10 bước có hơn bóng người đột nhiên nhoáng một cái, lấy bọn họ mắt thường theo không cách nào bắt được cực nhanh tốc độ di chuyển xông đến phụ cận. Tiếp theo vung lên một chân, quét ngang bán nguyệt tròn. Lưng đùi dần dần đá trúng ba người kia gương mặt. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng vang trầm trầm, như là gắn vào bùn ngói nồi hạ điểm đốt pháo, gần như không khoảng cách. Các loại trầm đục kết thúc thời điểm, thần thân đã thu chân mà đứng. Hắn không có sử dụng mảy may huyền khí, hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng. Nhưng dù cho như thế, nhất kích qua sau, ba cái kia hung đồ đã chết hai cái, bị một chân đạp nát gương mặt xương đồng thời, bọn họ cái cổ cũng không thể thừa nhận to lớn xung lực mang đến chấn động, song song khí tuyệt mà chết. Cũng chỉ có thực lực kia mạnh nhất khăn cổ đỏ nam còn tại dùng cuối cùng nhất một hơi giãy giụa lấy, cặp kia trừng mắt về phía thần thân trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc, miệng suy yếu bất lực khẽ nhếch hơi đóng, tựa hồ là muốn nói chút cái gì. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thiếu niên một mặt lạnh lùng, ta là đã đáp ứng cho các ngươi 300 kim tệ, ta cho. Nhưng mà, chính các ngươi mất mạng cầm mà thôi. Nghe vậy, khăn cột đỏ nam cho đến chết trước mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn thả qua chúng ta. Cái kia cái gọi là bồi thường, cũng bất quá nhưng mà đang đùa chúng ta thôi. Thật giống như ta lúc đầu đùa nghịch Ngưu lão đầu như thế. Hắn, là tại thay Ngưu lão đầu, báo thù a. Suy nghĩ xong, mệnh tắt thở tuyệt, Ngưu lão đầu cùng tiểu nữ hài trợn mắt líu lưỡi. Thần thân trực tiếp không thèm đếm xỉa đến một già một trẻ này ánh mắt, phối hợp lột ra cẩm bào thu nhập không gian ba lô, sau đó đem khăn cột đỏ nam cái kia thân thể quần áo cởi xuống, mặc trên người. Cùng lúc đó, lại đem ám kim sắc mặt nạ thu hồi, đổi thành trước đó để mà che lấp thân phận cái kia hình ảnh thô ráp hắc thiết mặt nạ. Làm xong đây hết thảy, thân phận của hắn lại từ thiên kỳ các chủ biến thành giang hồ lãng khách. Hắn cắt mất Hỏa Lân chóp mũi cùng lỗ tai, gần đi thời điểm còn quyển hắn không gian huyền giới. Có trời mới biết cái kia hàng có thể hay không sử dụng Hoài Nam Vương Nhân Mã Phong Đường Phong Thành. Thần thân biết, ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ ở vào Hoài Nam Vương địa bàn, ngụy trang một chút vẫn là rất tất yếu. Hắn quay đầu, đối ngu ngơ tại 10 bước có hơn tiểu nữ hài cười cười, lắc lắc trong tay dây đỏ, người thủ lao vũ thần ca ca rất hài lòng. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, người còn không hài lòng. Tiểu nữ hài chất phác gật gật đầu, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, một mặt vô tội hỏi, ta ma ma nói qua. Vũ thần là rất lớn tuổi rất lớn, ân. Có thể sống tốt nhiều thật nhiều cái 100 năm tồn tại đâu. Cho nên, ta không thể để cho ngươi vũ thần ca ca, gọi vũ thần ra ra a. Đoán chừng cô bé này hiện nay biết rõ lớn nhất con số lớn cũng là 100. Vũ thần ra ra, thần thân nhất thời sạm mặt lại, ca như thế tuổi trẻ, ngươi kêu ta là ông nội ra. Kết quả là, thiếu niên quả quyết lắc đầu, không được. A, vậy liền vũ thần thúc thúc đi, cảm ơn vũ thần thúc thúc giúp chúng ta. Cũng không được, gọi ca ca, thần thân hai khí lại lần nữa phát tác, vậy mà đối với việc này theo tiểu nữ hải đánh nhau. Mặc dù đối phương ngữ khí không tốt, có thể tiểu nha đầu tựa hồ nhận định vũ thần là người tốt, là sẽ không tổn thương chính mình, cũng không thấy sợ hãi, chỉ yếu ớt gật gật đầu, a, cái kia, vậy thì cảm ơn vũ thần ca ca. Hắc hắc hắc, lúc này mới ngoan mà, gặp lại tiểu muội muội, thần thân nói xong liền muốn rời đi, lại bị lão đầu kia gọi lại, vũ thần đại nhân xin dừng bước. Hả? Có việc, không, cái kia, ngài kim tệ quên mang đi. Thiếu niên nhịn không được cười lên, trên mặt lại giả trang làm ra một bộ nghiêm túc giọng điệu, nói ta nói qua ta người này lớn nhất giữ uy tín mà. Mặt đất kim tệ là ta bồi cho ba tên kia tiền thuốc men, tuy nhiên bọn họ mất mạng cầm, nhưng ta cũng sẽ không thu hồi đi, đây là vấn đề nguyên tắc. Nói đến đây, thần thân một mặt không quan trọng khoát khoát tay, cho nên, những thứ này kim tệ người nào nhặt được thì về người nào được rồi. À, cái này... Lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, tiểu nữ hài không hiểu chuyện, nhưng hắn tuổi đã cao, há có thể nhìn không ra đối phương dụng tâm. Hắn là muốn đem số tiền kia đưa cho mình a, đến mức cái kia không đáng một đồng dây đỏ, là người này không muốn để cho chính mình nhận hắn tình, cố ý thu lấy thủ lao a. Trên thực tế cũng đúng là như thế, ba tên kia được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà bởi vì tham nổi sát tâm, đem tâm tư xấu xa động đến thần thân trên đầu, thiếu niên đương nhiên sẽ không bọn họ đây tốt hơn. Trùng hợp lại nghe lão đầu và cái kia hồng cân nam ở giữa mâu thuẫn, để hắn đối ba người này cặn bã vô cùng chán ghét, kết quả là, thuận tiện động thủ trảm bọn họ. Đến mức cái kia mấy trăm kim tệ, coi như là tiểu nữ hài gọi hắn một tiếng vũ thần khen thưởng đi. Lão nhân trong lòng cảm động, hít sâu một hơi, nguyên bản đục ngầu lão mắt như hồ cũng tại lúc này trở nên thanh tịnh long lanh tinh, kéo lấy không hào phóng liền đùi phải nửa chạy nửa nhảy gấp đi đến thần thân trước người, đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ tạ ân cứu mạng. Thần thân ngón tay nhất câu, một cỗ nhu hòa huyền khí kéo lên lão đầu, không làm cho đối phương được quỳ lễ, cười nói, lão nhân gia không cần đa lễ. Tốt, cái kia lão tiểu nhi thì không quỳ, nhưng thứ này ngài nhất định muốn nhận lấy. Lão đầu nói đến đây, theo sau eo dây lưng bên trong lật ra một khối, không, phải nói là nửa khối ngọc thạch, cung cung kính kính hai tay đưa lên, ngài cứu ta cùng tôn nữ của ta tánh mạng, hiện tại lại lấy ra mấy trăm kim tệ đem tặng, lão tiểu nhi nhận lấy thì ngại a. Cái này nửa khối ngọc vỡ là con ta đại ngưu từ bên ngoài nhặt được, có lẽ nhập không vào đại nhân mắt, có thể cũng coi là lão hủ một phần tâm ý, khẩn cầu ngài không muốn cự tuyệt. Nghe đến nơi này, thần thân thì càng không thể muốn, khối ngọc này cũng là đại ngưu lưu ngươi duy nhất tưởng niệm, ngài thu hồi đi. Thế nào lại, lão nhân này lại một mặt kiên quyết lắc đầu, không. Không sợ vũ thần đại người chê cười, lão tiểu nhi cho tới bây giờ đều dạy con, tri ân đổ báo. Ngài như thế ân tình lớn, nếu như lão tiểu nhi không lược tỏ tâm ý, ngày khác nhập quan tài mộ cũng không dám nhắm mắt a. Lão nhân ra lời nói đều nói đến phân thượng này, thần thân cũng không hề từ chối. Hắn tay trái tiếp nhận cái kia nửa khối ngọc vỡ đồng thời, sắc mặt chỉ có biến đổi, tay phải thình lình đánh ra hai trường. Chương 587, thu hoạch ngoài ý muốn. Suy, suy, hai cỗ nhu hòa trưởng phong sen lẫn một tia bản nguyên huyền lực, không nói lời gì chui vào lão đầu và tiểu nữ hài kia đan điền. Vô luận là ngưu lão đầu vẫn là 10 bước có hơn thiếu nữ, đều không nghĩ tới vũ thần lại đột nhiên làm khó dễ. Thế nhưng là, các loại cái kia cỗ nhu và kình khí chui vào đan điền sau, bọn họ mới thình lình phát hiện, chính mình mặc dù bị công kích, lại không có thụ thương, cái này là vì sao? Nữ hài lờ mờ vô tri, lão nhân lại đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, theo cái kia một đạo trưởng phong khoan nhập thể nội, hắn kinh mạch cùng trong đan điền đều có một tia kỳ diệu dòng nước ấm khí thể chậm rãi du tẩu quanh thân. Hắn tuy là người bình thường, nhưng hắn nhi tử đại như lại là một tên thất tinh vũ đồ. Lão đầu nhìn lấy nhi tử từng bước một trưởng thành, đại ngưu liền cũng nói với hắn rất nhiều thân thể theo tu vi tăng lên đã phát sinh biến hóa. Bởi vậy, ngưu lão đầu biết, đan điền cùng trong gân mạch dòng nước ấm là huyền khí. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, vũ thần xuất thủ, quả thực là đem hắn theo một cái không có nửa điểm tu là người bình thường, biến thành một tên hàng thật giá thật tu giả. Cái này, vũ thần đại nhân, ngài, ngài, lão đầu kích động không biết nên nói cái gì tốt, thần thân cười cười, lão nhân ra, thực không dám giấu giếm. Ngươi cho ta khối kia nửa khối ngọc thạch, giá trị liên thành. Coi như ta lấy bản nguyên huyền lực giúp ngươi cùng tôn nữ của ngươi trở thành thất tinh vũ đồ cùng nhị tinh vũ đồ, cũng vô pháp báo đến vạn nhất. Nói đi, các ngươi chả có cái gì muốn. Tiền tài, linh thạch, huyền tinh, huyền binh đều có thể. À, lão nhân lại lần nữa trinh lăng tại chỗ. Hắn thực sự không nghĩ ra, nửa khối ngọc thạch, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Liền xem như tốt nhất ngọc chất, tiêu tốn mấy cái ngân tệ cũng có thể nhẹ nhõm mua được. Trên thực tế, thần thân còn thật không có nói sai. Cái kia nửa khối ngọc vỡ, tuyệt đối được xưng tụng giá trị liên thành. Thiếu niên tay trái chạm đến ngọc thạch thời điểm, hệ thống chi linh phát ra dạng này một đoạn nhắc nhở, đinh. Phát hiện phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bàn long huyết ngọc tàn khuyết, mặc dù là nửa khối ngọc, có thể bởi vì cắt đứt miệng trùng hợp phân âm dương mà vì đó, bởi vậy bàn long huyết ngọc bên trong năng lượng cũng không có bị phá hư. Đinh, có cái này nửa khối bàn long huyết ngọc, các loại ký chủ huyền hồn lực lượng đạt tới linh giai thượng phẩm sau, liền có thể thông qua đồ vật này, cảm nhận được một nửa khác huyết ngọc cụ thể chỗ. Khối này theo lão nhân ra nhiều nhất giá trị mấy cái ngân tệ ngọc vỡ, lại là trong truyền thuyết tứ đại bàn long huyết ngọc một trong. Mà lại, may mắn thế nào chính là phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long khối kia. Thần thân theo chưa quên, cái kia bộ cự tượng hàng long phục hổ trang, chính là cần khối này bàn long huyết ngọc, mới có thể đi rơi tàn khuyết hai chữ, đạt thành hoàn mỹ hình thái. Mặc dù đã thời gian qua đi mấy tháng, nhưng khi đó hệ thống chi linh tuyên bố nhiệm vụ này nội dung, thiếu niên ký ức vẫn còn mới mẻ. Tìm tới phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bàn long huyết ngọc, đem một phân thành hai, một nửa khảm tại cự tượng hàng long nón trụ quan mắt bên trong, một nửa khác khảm vào cự tượng phục hổ thương lưỡi đao tâm, thì có thể khiến tàn khuyết cự tượng sáo trang khôi phục diện mục thật sự. Một bộ bản đầy đủ cự tượng hàng long phục hổ trang, cộng thêm vô địch ảo nghĩa giá trị 100.000 điểm, kỹ năng điểm tích phân 500.000. Mất đi tất cả sáo trang, cự tượng hàng long phục hổ trang còn sót lại chi lực chỉ có thể duy trì 10 năm. 10 năm sau, linh lực tiêu tán không còn, bởi vậy, nhiệm vụ thời hạn vì 10 năm. Tại không tìm được cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bàn long huyết ngọc trước kia, như cự tượng sáo trang bên trong có bất luận một cái nào bị hư hao, cũng sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Thần thân nằm mơ cũng không nghĩ tới, bên trong nửa khối bàn long huyết ngọc, lại sẽ ở chính mình cứu lão đầu này trong tay, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này nửa khối, chỉ cần hắn huyền hồn cường độ đạt tới linh giai thượng phẩm, liền có thể cảm ứng được mặt khác nửa khối chỗ, rốt cuộc không cần mò kim đáy biển giống như hết sức tìm kiếm. Thần thân được chỗ tốt, tự nhiên muốn thật tốt báo đáp một chút vị lão giả này. Nếu như không là đối phương kiên trì tri ân đổ báo nguyên tắc, cứng rắn muốn đem cái này nửa khối xem ra không thế nào thu hút ngọc vỡ đưa cho mình, thần thân liền muốn cùng cái này vô cùng lớn phúc duyên gặp thoáng qua. Cho nên, tổn thất mấy vạn điểm XP, để cái kia một già một trẻ song song tấn cấp vũ đồ, chính là hắn có khả năng nghĩ đến trực tiếp nhất báo đáp. Muốn không phải sợ hắn hai người bình thường bỗng nhiên tiếp nhận huyền năng truyền công quá nhiều, ngược lại sẽ chịu đựng không được mà bạo thể mà chết lời nói, thần thân không ngại nỗ lực càng nhiều kinh nghiệm. Thấy đối phương chính ở chỗ này sững sờ, một mặt không thể tin thần sắc, thần thân thúc giục nói, ta nói thật, nếu là không muốn kim tệ, huyền đan huyền phù ta cũng có. Bất quá công pháp huyền kỹ loại hình ta thì bất lực. Bởi vì ta không có công pháp cao cấp, huyền kỹ ngược lại là có cái linh giai hạ phẩm, nhưng bằng các ngươi trước mắt tu vi, coi như truyền thụ cũng vô pháp thi triển. Ách cái này, lão đầu nhất thời nghẹn lời, thần thân nhất thời giật mình, ngóa, là ta ngu xuẩn. Hắn người bình thường, coi như theo hắn nhi tử trong miệng nghe qua huyền phù, huyền đan tên, cũng không rõ ràng chúng nó cụ thể giá trị. Ta hỏi hắn mình muốn cái gì, không khác nước đổ đầu vịt nói không thông nha. Muốn đến nơi này, thiếu niên lại hỏi, ngươi cùng tôn nữ của ngươi muốn hay không theo ta đi. Ta hội chiếu cố tốt các ngươi. Không không không, không dùng. Lão tiểu nhi ở chỗ này ở thói quen, không dám phiền phức vũ thần. Lão giả gấp vội mở miệng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Tốt ha, vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Nói đến đây, thần thân trực tiếp theo không gian ba lô bên trong lấy ra thật dày một chồng huyền phù, nhất đại túi huyền đan, cùng tổng số 10 triệu kim tệ ngân phiếu, hướng Ngưu lão đầu trước mặt một đống. Lúc này mới lên tiếng nói, đáng tiếc ta chỉ có thể giúp ngươi trở thành lục tinh vũ đồ, bởi vậy ngươi hồn lực quá mức đơn bạc, cũng vô pháp huyền khí ngoại phóng, coi như cho ngươi không gian huyền giới hiện tại cũng không thể dùng. Hiện tại thì cho thêm ngươi chút thuận tiện lấy đi đồ, vật, chờ ta đi sau này, ngươi hòa mấy cái kim tệ mời người đến dạy ngươi học chữ, rồi sau đó đi mua chút huyền khí nhập môn loại thư tịch nhìn nhiều nhiều học, các loại giải không sai biệt lắm, lại mua huyền khí công pháp, thì có thể chính thức bước vào võ đạo một đường. Nếu như ngươi muốn, không, thần thân lời còn chưa nói hết, đã thấy lão giả kia đầy giấy kiên nghị lắc đầu, vũ thần đại nhân không cần nói nữa. Lão tiểu nhi biết, ngài nói khối kia ngọc vỡ là bảo bối, thực nhưng mà hống ta. Tựa như ngài cầm tiểu nữ một cái phổ thông thông dây đỏ một dạng, nhưng mà vì biến đổi pháp giúp chúng ta. Lão tiểu nhi cho ngài nửa khối ngọc thạch, cũng là muốn báo ngài đại ân chi vạn nhất. Nhưng bây giờ ngài lại, lão đầu nói đến đây đón đến, ngay sau đó kiên định nói, còn mời ngài không muốn lại thi ân cùng tiểu nhân. Tiểu nhân không chịu đựng nổi a. Thần thân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, ha ha, khối kia ngọc thạch thật là bảo vật vô giá, ta không có lừa các ngươi. Nhưng mà, mặc kệ hắn thế nào nói, lão giả đều là cự mà không bị. Thần thân bất lực đậu đen rau muống, cái này, ta thật không có ngài lão nhân ra muốn như vậy tốt ra. Chương 588, thần gia có biến, nháo đến cuối cùng nhất, thần thân thật sự là không lay chuyển được cái kia bướng bỉnh lão đầu, đành phải đem đồ vật toàn bộ thu hồi đi, thì lưu lại trước đó cái kia mấy trăm kim tệ. Cứ như vậy, như lão đầu đều là một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc, không được mang ơn. Lúc gần đi, thiếu niên lại thừa dịp lão đầu và tiểu nữ hài không sẵn sàng, tế ra một vệt huyền khí đem bọn hắn miệng nặn ra, một người cho ăn thêm một viên tiếp theo đồng bì thiết cốt đan, lúc này mới hai chân phát lực, trong chớp mắt liền biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Lão đầu cảm niệm ân, bò trên mặt đất mà bái, quả thực là hướng về thần thân rời đi phương hướng đập chín cái khấu đầu mới chậm rãi đứng dậy. Ra, ngài đây là làm gì đâu? Tiểu nữ hài không rõ ràng cho lắm hỏi, như tiểu lộ, nhanh quỳ xuống, cho vũ thần đại nhân dập đầu tạ ơn. Tiểu nữ hài cực kỳ nhu thuận, mặc dù đối phương người đã không thấy, nàng vẫn là y theo ra phân phó, thành thành thật thật hướng về cửa ngõ phương vị bò trên mặt đất bái bài. Thẳng đến nàng đem trắng nõn trán nhi đều đập đến đỏ bừng, lão đầu mới khiến cho nàng dừng lại, lời nói thấm thía nói, hai tử, người muốn tri ân đổ báo mới là. Cái kia kim diện nhân trang phục, người trước đều ghi lại. Tiểu nữ hài ra sức gật gật đầu, một đôi tay nhỏ một bên khoa tay vừa nói, ta còn tại vũ thần ca ca thay quần áo thời điểm, nhìn thấy bộ ngực hắn chỗ có cái long hình ngọc bội, oa oa thật là uy phong đâu. Tốt, người phải nhớ kỹ, nếu như sau này lại có thể gặp được ân nhân, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách báo đáp hắn hôm nay ân tình mới là. Nhớ kỹ sao, ân, lộ nhi nhớ kỹ. Cảnh ban đêm mênh mông, ngăn cách 10 bước xa, cô bé kia thế mà có thể chỉ bằng vào một đôi mắt thường thị lực, nhìn thấy thần thân treo ở trên cổ ngọc bội kiểu dáng là long hình. Lão đầu cũng không nghĩ tới cái này có bao nhiêu khó. Nhưng nếu là thần thân có thể nghe được tiểu nữ hài mới lời nói, chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân, không tiếc mở ra thông thiên chi nhãn, cũng phải nhìn nàng phải chăng người mang kỳ dị nào đó thiên phú. Phía dưới Hoài Nam thời điểm, thần thân chiếu lấy địa đồ đi quan đạo, một phen cong lượn quanh xuống tới, lại thêm dọc đường tao ngộ, để hắn hoa gần 2 tháng lâu. Hiện tại quay về đế đô cũng không cần như vậy phiền phức, coi như thần thân là cái lạc đường, chiến sủng tiểu bạch cũng nhận ra đường về. Tại nó chỉ dẫn dưới, thần thân mua ngựa thay đi bộ đi đến Hoài Giang bên cạnh, đổi ngồi sư thú vượt sông. Đợi đến Hoài Giang phía bắc sau, hắn liền hoành xiên huyền thú núi rừng mà đi, cũng không giết quái, một đường lên cưỡi xích thú đi đường. Trên đường, thần thân còn thuận liền hoàn thành một kiện đại sự. Đinh, mua sắm cửu dương quy linh đan, cần 100 tỷ kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Thiếu niên chịu đựng thịt đau, cắn răng gật đầu. Đinh, cửu dương quy linh đan mua sắm thành công. Rồi sau đó, thần thân không chút do dự đem nuốt. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, cửu dương quy linh đan phục dùng hoàn tất, tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ đạt thành 1/3. Đinh, ký chủ chỉ cần lại luyện hóa một loại thuần dương chi lực, cũng ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân sau, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hô, 100 tỷ cuối cùng không phí công. Tiếp đó, ta chỉ cần nuốt luyện một loại linh giai lôi hệ biến dị nguyên tố, lại lấy chân long chi huyết tắm rửa toàn thân, liền có thể khôi phục nam nhân bản sắc á. Thiếu niên chào đón vui vẻ, yêu cầu thứ ba nhìn qua còn có chút xa xôi. Bất quá linh giai lôi hệ biến dị nguyên tố lại gần trong gang tấc, chỉ cần hắn đạt tới huyền vương cảnh, liền có thể kích phát cái kia giấu giếm tại nào đó trương phân ảnh phù bên trong nguyên tố chi linh. Ca đã là bát tinh huyền sư, huyền vương còn xa sao? Thần thân hăng hái, lúc này chỉ cần giải quyết đại hạ vương thỉnh cầu nhiệm vụ này, thu hoạch được huyền chức kinh nghiệm, tấn cấp linh cảnh, ca liền có thể luyện chế cực phẩm phá cảnh đan, một lần hành động trở thành cửu tinh huyền sư. Khoảng cách ta theo đại hạ vương nửa năm ước hẹn, còn thừa lại không đến một tháng mà thôi. Phải thêm gấp cước trình mới được. Một vòng sau, thần thân liền từ Hoài Nam ba cấp tiểu thành chạy về đế đô. Hắn sớm đã ở ngoài thành huyền thú núi rừng bên trong thay xong trang phục, theo tam lưu giang hồ lãng khách lắc mình biến hóa trở thành đại tướng quân phủ thiếu chủ thần thân, sau đó quang minh chính đại cưỡi xích thố vào thành, ngựa không dừng vó hướng thần phủ cực nhanh tiến tới mà đi. Dựa theo thiếu niên này nguyên bản định, là muốn ngay đầu tiên đem Hạ Xuân Thu cấu kết Thái Khấu Quốc muốn mưu đồ phản sự tình nói cho ra ra. Đại Hạ Vương chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn lời nói, thế nhưng là thần lão gia tử thì không giống nhau. Đem tin tức này nói cho thần Tàng Phong sau này, coi như hắn không đi nói cho Đại Hạ Vương, chỉ ít lão gia tử chính mình cũng có thể cảnh giác một chút, không đến mức lấy Hoài Nam Vương nói. Chưa từng nghĩ, hắn bóng người vừa ra bây giờ cách thần phủ đại môn trăm thước có hơn, lại bị lão nô Phúc Thuận vội vàng vàng chặn đứng thân hình. Thiếu gia. Thiếu gia dừng bước, xích thố, dừng lại. Thiếu niên tâm niệm nhất động, dưới hông đầu kia độc giác xích tông thú lập tức bốn vó đạp thẳng, đến cái rừng nhanh. Tung người xuống ngựa sau, thần thân nghi ngờ nói, Thuận lão. Người đây là thế nào? Vội vàng hấp tấp, Thuận lão cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đem lòng bàn tay triển khai, lộ ra hai hàng chữ nhỏ, trên đó viết, thần gia có biến, khác hồi phủ, tới trước thiên kỳ bảo các gặp ta. Cuối cùng nhất là khoản viết là nhị thúc. Hả, thần thân xem hết sau này không khỏi mi đầu một đám, tâm đạo, Thuận lão cẩn thận như vậy cẩn thận. Cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đem viết xong chữ sáng cho ta nhìn, muốn đến là đang tránh né tai mắt. Lại không biết hắn tại tránh người nào. Hắn hơi hơi gật gật đầu, lại lần nữa trở mình lên ngựa, thuận tiện đem Thuận lão cũng kéo lên. Khi ruột ruột, xích thố bị chủ nhân tâm niệm cảm ứng, lại lần nữa vung ra móng phi nước đại. Một đạo hỏa hồng lưu quang vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ đi vội đi thong thả gần phân nửa giờ, xác định vứt bỏ thần hồn cảm ứng được mấy cái kia cái đuôi sau này, thiếu niên mới tìm cái lại ngõ hẻm thu hồi xích thố. Chính mình cùng Thuận lão cũng đổi phục sức, đeo lên thiên kỳ bảo các cao tầng chuyên hưởng ám kim mặt nạ, một đường im lặng chạy về bảo các. Thuộc hạ gặp qua các chủ đại nhân, luân phiên canh cửa thị vệ Bính Xương cùng Đinh Thanh song song đối thiếu niên cung kính ôm quyền. Ân, các ngươi thay bản các chủ làm một chuyện, thần thân theo không gian huyền giới bên trong lấy ra tổng số 1 tỷ kim ngân phiếu, phân cho hai người, đổi thành tiền mặt, càng nhanh càng tốt. Theo Hoài Nam Vương phủ hố đến 100 tỷ tiền mặt đều dùng đến mua cửu dương quy linh đan. Hiện tại hắn trong tay đã không có còn lại bao nhiêu kim tệ, sau đó mới để cho hai người đi tiền trang đổi lấy. Vâng, hai người cung kính lĩnh mệnh mà đi, thần thân thì trực tiếp đi vào lầu các. Thiếu niên cũng không có đi mấy người thường tụ lầu 2 bàn 3, mà là tại Thuận lão dẫn đường dưới, đi đến hậu viện, thần khiếu hải nhà riêng. Thuận lão như thế hành động, ngược lại càng làm cho thần thân khẩn trương, nhà riêng gặp nhau, cái kia chính là liền đồ nhi ta vương kỳ đều muốn khiêng kỵ. Đến cùng ra cái gì sự tình? Tâm tư nôn nóng phía dưới, thần thân trực tiếp đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, cửa mở, thần thân cùng Thuận lão nhập, môn bế. Thần khiếu hải gặp bọn họ tiến đến, tay áo vung lên, lấy huyền năng phong ra một đạo huyền năng bình chướng đem ba người bao khỏa ở bên trong, lúc này mới lên tiếng nói, thân nhi, ba ngày trước ra ra ngươi lĩnh hoàng mệnh, phát binh Hoài Nam. Chương 589, dẫn hổ xuất núi. Cái gì, thần thân giật nảy cả mình, đại hạ vương sao lại đột nhiên để ra ra của ta binh tướng Hoài Nam. Thần khiếu hải bị đối phương một tiếng kinh hô làm đến có chút rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói, nghe nói là 6 ngày trước, Hoài Nam đột nhiên bị Thái Khấu Quốc đại quân xâm phạm. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, trên biển hành quân trên đường giấu kín vô cùng tốt. Thẳng đến hạm thuyền xâm nhập ta đại hạ vùng biển 230 dặm khoảng cách, mới bị hải quân dò xét khả phát hiện hành tung. Hoài Nam Vương Bố Chí bị giết trở tay không kịp, ngắn ngủi 3 canh giờ, Nam Hải Hải Phòng liền đã cáo phá. Nói đến đây, Thần Khiếu Hải một mặt thổn thức, tựa hồ đối với Hoài Nam quân không khỏi đánh rất là xem thường, lại nói cái này sau khi 50 canh giờ, Hoài Nam Lâm Hải 6 thành 17 trấn cũng bị Thái Khấu chỗ công chiếm. Bọn họ tại Duyên Hải nhất đái đứng vững gót chân sau, liền phân ra hùng binh 1 triệu, hán tướng ngàn viên, đánh thẳng hướng Thiên Giang Thành. Trong lúc này, Hoài Nam Vương Phủ còn từng bị Thái Khấu cao thủ ám sát, may mắn Thích Khách vẫn chưa đắc thủ, Hạ Xuân Thu nhưng mà bị thương nhẹ. Lần này Thái Khấu đại quân xâm phạm, binh nhiều tướng mạnh kiêm có Thích Khách đồng hành, Hoài Nam Vương ứng phó nghèo rất mồng tơi, liền vận dụng truyền âm thông ngữ trận, hướng đại hạ vương báo quân tình, khẩn cầu tiếp viện. Nghe xong nhị thúc nói, thần thân vạn phần tâm thần bất định. Nghĩ hắn theo Hoài Nam trở lại đế đô, tổng cộng mới dùng thất ngày mà thôi. Đi theo nhị thúc Thần Khiếu Hải nói, há không có nghĩa là chính mình chân trước vừa đi, Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu phương diện vẻn vẹn dùng một ngày thời gian, liền làm một trận đại hạ Nam Cương đại kiếp kịch. Thiếu niên xác định bọn họ là đang diễn trò, bởi vì chính mình rời đi Hoài Nam cảnh nội, lại thêm vượt qua Hoài Giang, tổng cộng hoa gần 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày đến, hắn cũng không có tại Hoài Nam gặp qua chiến loạn lộn xộn lên cảnh tượng, cũng chưa từng nghe nói có người thảo luận Nam Hải biên giới có chiến chuyện phát sinh. Có thể một phương diện khác, Hạ Xuân Thu lại không tiếc vận dụng truyền âm thông ngữ trận, nói cái gì Thái Khấu quốc chủ dũng tướng ra hết, trang bị vũ khí 1 triệu, cầu nhanh viện binh tin tức. Truyền âm thông ngữ trận thần thân cũng không xa lạ gì. Tại hắn dưới lưng những sách vở kia bên trong, liền có đối loại trận pháp này giới thiệu, dùng ngũ hành linh thạch chi lực, đạt tới 10.000 dặm truyền âm hiệu quả. Đơn giản mà nói, trận pháp này hiệu dụng thì tương đương với thần thân kiếp trước nhìn thấy những điện thoại đó. Chỉ bất quá, truyền âm thông ngữ trận tiền điện thoại cực đắt đỏ. Dựa theo Thiên Giang Thành đến Đại Hạ Đế Đô thẳng tắp khoảng cách, vẻn vẹn trăm hơi thở trò chuyện thời gian, liền muốn hao tổn hơn 500 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Thần thân cướp sạch Hoài Nam Vương phủ khố, sau lại đem Hỏa Lân cái này đại phiền toái lưu cho Hạ Xuân Thu để đầu hắn đau, muốn đến, Hạ Xuân Thu đã sớm cùng điên, đâu còn cam lòng dùng 500 cân hạ phẩm linh thạch đánh cái đường dài điện thoại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, theo thần thân, Hạ Xuân Thu cử động lần này rõ ràng là mượn cơ hội đem thần lão tướng quân dẫn đi qua tiết tấu A. Bọn họ song phương cấu kết, còn không biết kìm nén cái gì âm chiêu đâu. Thảo, ta cái này đuổi theo lão gia tử. Thần thân quay đầu bước đi, ngươi trở về, Thần Khiếu Hải vội vàng lên tiếng ngăn lại, lão gia tử ngang dọc chiến trường như vậy nhiều năm, ngươi còn có cái gì tốt không yên lòng. Huống hồ lần này, hắn dùng ngươi cái viên kia thượng phẩm ngũ tinh linh thạch, huyền khí tu vi đạt tới lục tinh huyền vương chi cảnh. Chỉ cần không đối đầu Thái Khấu quốc chủ, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào làm bị thương hắn. Thần Khiếu Hải nhưng không biết Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu cấu kết một chuyện, bởi vậy sắc mặt rất là nhẹ nhõm, ngươi vẫn là nhiều chú ý chính ngươi đi. Biết thúc thúc ta vì sao mấy ngày nay để Thuận lão cùng Linh Nhi thay phiên thủ ở bên ngoài phủ, bảo ngươi trước khác trở về sao? Vì thúc là sợ thần Mạn Dương thừa dịp ra ngươi không tại thời điểm gây bất lợi cho ngươi. Lại thế nào nói, hắn con trai trưởng thần Hùng chết tại trên tay ngươi đều là không tranh sự thật. Ta sợ lão già kia chó cùng rứt dậu, đối ngươi thầm hạ độc thủ a. Ngươi là không biết, từ khi ra ngươi phụng mệnh xuất chinh sau, lão gia hỏa kia. Ngừng, không đợi nhị thúc nói xong, thần thân liền khoát tay đánh gãy, thần Mạn Dương đã không đủ gây sợ. Ta hiện tại lo lắng, là ra an nguy a. Hoài Nam Vương cái kia lão già khốn kiếp cùng Thái Khấu kết thành đồng minh. Cái gì, Thần Khiếu Hải làm sững sờ, Thuận lão cũng đem một đôi mắt chừng đến tròn trịa. Ngươi là từ đâu nghe tới tin tức, có thể tin được không? Thần thân chi tiết nói, không phải nghe tới, là ta tự mình nhìn thấy. Ta trước đó nói là muốn tại đế đô chung quanh huyền thú núi rừng bên trong lịch luyệt. Nhưng trên thực tế, ta lại lấy thiên kỳ các chủ thân phận, đi Hoài Nam Vương Phủ. A, ngươi, khác ngươi a ta à, việc này sau này sẽ chậm giải thích với ngươi. Việc cấp bách, nhất định phải mau đuổi theo ra trở về mới được. Có trời mới biết Hạ Xuân Thu cho hắn bố trí cái gì bẫy dập. Nói xong, thiếu niên lại muốn tông cửa xông ra, không muốn lần nữa bị Thần Khiếu Hải cho ngăn lại, hiện tại đoán chừng lão gia tử đã đến Hoài Nam cảnh nội, ngươi còn thế nào truy? Nếu như Hoài Nam Vương thật đánh tính toán mưu đồ làm loạn, người bây giờ đi cũng không làm nên chuyện gì, khó mà nói sẽ còn liên lụy phụ soái. Thần thân lông mày nhíu lại, hỏi lại, hôm nay không phải binh phát ngày thứ 3 mà thôi sao? Đế đô khoảng cách Hoài Nam chừng 18.000 dặm, thế nào khả năng ngắn ngủi 3 ngày liền đến? Hạ Xuân Thu lấy truyền âm thông ngữ trận phát ra tiếng, quân tình khẩn cấp, Đại Hạ Vương liền để phụ soái điểm 3.000 tinh binh, ngồi trăm con sư thú thú đi đầu. Thần khiếu hải lông mi khóa chặt, lời vừa nói ra, thiếu niên lúc này không sai. Sư thú thú nở nang phần lưng có thể cõng cho hơn 100 người, 3.000 trang bị vũ khí lốp chiến mã, một đầu lại 30 người tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại đây cũng là lên đường gọn gàng, bằng sư thú thú tốc độ, lại là trên không trung thẳng tắp phi hành, 3 ngày thời gian, đầy đủ đi ngang qua 18.000 dặm khoảng cách. Lúc đã đến nước này, thần lão gia tử sợ là sớm đã nhập thiên giang thành vương phủ. Gia gia mặc dù tấn cấp lục tinh huyền vương, càng có 3.000 thần gia thân binh bằng thân, nhưng cũng không chịu nổi Hạ Xuân Thu lấy hữu tâm tính vô tâm a. Thiếu niên vẫn như cũ lo lắng không thôi, thần khiếu hải ngược lại trấn định được nhiều, vỗ vỗ cái này tiểu chất nhi bả vai, yên tâm đi, gia gia ngươi kinh nghiệm xa trường, không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi. Huống hồ tại phụ soái binh phát Hoài Nam trước đó, ta trả lại cho hắn tính ra hàng trăm huyền giai chung, thượng phẩm huyền phù cùng huyền đan, bên trong không thiếu ngàn dặm độn địa phù cùng quy tức đan. Coi như thật có biến số, lão nhân gia ông ta cũng có sức tự vệ. Ngược lại là chính ngươi tình cảnh so sánh xấu hổ, gia gia ngươi vừa đi, không khác bị dẫn hổ xuất núi. Nói đến đây, nhị thúc ngữ khí chỉ có ngưng trọng lên, phụ soái phụng mệnh xuất chinh, không khác bị dẫn hổ xuất núi, trước khi đi lại tìm không ra ngươi, bất đắc dĩ liền để thần Mạn Dương tạm thời ý trong tộc sự vụ. Ngươi người thiếu chủ này coi như giờ phút này xuất hiện tại thần gia, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận chủ đạo hết thảy, không thể nói được ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi thì lấy thiên kỳ các chủ thân phận lưu tại bảo các đi. Nếu là về đến gia tộc lời nói, ngươi biết, ta chân tật khỏi hẳn một chuyện tạm thời bại lộ không được, không tiện ra mặt. Vạn nhất lão gia hỏa kia động sát tâm ngươi thì hung hiểm. Thần thân nghe vậy, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tâm lý lại nhớ một chuyện khác. Chương 590, có người giúp đòi nợ. Trên thực tế, lấy thần thân hiện tại bát tinh huyền sư tu vi, lại thêm 21 tôn chiến tranh khôi lỗi, coi như cùng thần Mạn Dương nắm trong tay thế lực chính diện cứng rắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, thiếu niên trong lòng ghi nhớ lấy ra ra, thực sự không tâm tư vào lúc này theo đại trưởng lão đấu tranh nội bộ. Hạ Xuân Thu cùng Thái Khấu Tướng cấu kết, khẳng định là đúng đại hạ có mưu đồ. Việc này ta còn không thể nói cho đại hạ vương, hắn chắc chắn sẽ không tin. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, cũng tốt giúp gia gia của ta một cái. Bát tinh huyền sư thăng cửu tinh, cần thiết điểm kinh nghiệm đã đạt tới 20 triệu khoảng cách, chỉ dựa vào giết quái tối thiểu muốn tầm 5-3 tháng, lúc này chiến sự sắp nổi, thần thân thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên, hắn lúc này có hai đầu đường tắt có thể đi, đầu tiên là mau chóng hoàn thành đại hạ vương thỉnh cầu nhiệm vụ, thu hoạch được huyền chức kinh nghiệm, luyện chế cực phẩm phá cảnh đan lấy từ phục, là có thể trong nháy mắt tấn cấp cửu tinh huyền sư. Thứ hai con đường cũng là tranh thủ thời gian hoàn thành khôi lỗ chế tác, cướp sạch Hoài Nam Vương phủ khố, để thiếu niên này thu hoạch tổng giá trị hơn 18,000 ức tài liệu, bên trong thì bao quát đầu kia hoàn hảo độc hỏa phong lôi viên thi thể. Nếu có thể gom góp bát đại thuộc tính vương giai trung phẩm huyền tinh, lại sử dụng hệ thống cửa hàng bên trong luyện thi chế lỗi lệch, hắn vài phút liền có thể tạo ra cái thú vương cảnh khôi lỗ đi ra. Muốn đến nơi này, thiếu niên cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy liền đi. Uy, ngươi lại làm gì đi? Ta nói khác xúc động a, hay đi nhị thúc, ta không có ý định đi Hoài Nam. Thì hướng ngươi trước nói, lấy ta trước mắt tu vi, đi đến Hoài Nam cũng giúp không được ra ra. Thiếu niên khóe miệng một phát, ta có bút sinh ý muốn cùng hắn đại hạ vương nói chuyện. Thật chứ, chắc chắn 100%, tốt a, những thứ này ngân phiếu ngươi cầm lên, là ngươi rời đi 2 tháng, thiên kỳ bảo các kiếm lời phân hoa hồng. Thần khiếu hải nếu không sách, thần thân chính mình cũng nhanh quên, chủ yếu là Hoài Nam một hàng để hắn trong nháy mắt phất nhanh, thiên kỳ bảo các 1 tháng 7-8 ước kim doanh thu đã bị hắn xem nhẹ. Thiếu niên tiếp nhận tổng số thập 530 triệu ngân phiếu hướng không gian huyền giới ném một cái, liền phối hợp đẩy cửa đi ra ngoài. Đồ nhi gặp qua sư tôn, gặp cái kia trên mặt chữ thiên kim bao bọc bóng người đi ra khỏi phòng trạch, đã chờ từ sớm ở nơi đây đồ nhi Vương Kỳ liền đối với hắn khom người mà bái. Ân, vi sư không tại 2 tháng này, ngươi nhưng có lười biếng. Đồ nhi không dám, nhưng mà, tiến cảnh không hề như lúc trước như vậy nhanh, dường như gặp gỡ bình cảnh. Vương Kỳ cung kính về ngữ. Bình cảnh, thần thân tâm lý cười trộm, ha ha, người cái kia không gọi bình cảnh, gọi bình thường tiến độ. Ngươi cho rằng tất cả huyền phù sư đều có thể giống ca trước đó thụ pháp lúc như vậy tiến cảnh thần tốc sao? Trên mặt, thiếu niên này lại bất động thần sắc gật gật đầu, có theo ngươi các sư huynh đệ thảo luận qua sao? Từng có, bọn họ, tựa hồ cũng cùng đồ nhi cảnh ngộ tương tự, hai tháng này đến nay trừ bút pháp càng thêm thành thạo bên ngoài, hồn lực cùng huyền phù kỹ pháp tăng trưởng cũng không rõ ràng. Vương Kỳ chi tiết đáp, cái này đúng, hai tháng trước, ta là mượn nhờ thụ pháp lệnh bài chi lực tự mình thụ pháp, mới có thể để các ngươi tiến cảnh thần tốc. Hiện tại dựa vào chính các ngươi một chút xíu tích lũy, đương nhiên không có cách nào tốc thành rồi. Hiện tại, khoảng cách nhiệm vụ thời hạn còn thừa lại hơn nửa tháng, là thời điểm để cho các ngươi hết thảy đạt tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lên tiếng lần nữa, ngươi biết thế nào liên hệ hắn sư huynh đệ sao? Tìm bọn hắn đến, vi sư có yếu pháp truyền thụ. Vương Kỳ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thái độ thì càng lộ ra cung kính, về sư tôn lời nói, mỗi ngày buổi trưa, tất cả các sư huynh đệ đều sẽ trở lại Thiên Kỳ Bảo Các, một mặt là vì chờ đợi sư tôn, một phương diện khác cũng có thể lẫn nhau luận bàn nghiên cứu thảo luận phù kỹ. Ồ, tiếp qua nửa giờ đầu chính là vào lúc giữa trưa, tốt a, vậy vi sư chờ lấy chính là, thần thân nói xong, nện bước nhàn nhã bước đi đến Bảo Các đại sảnh, một mặt dự biết tin tức mà đến Linh Nhi, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người tự thoại, một mặt lặng chờ đồ nhi. Nửa giờ đầu ở giữa, còn lại 11 tên đồ đệ lần lượt đuổi tới, gặp thần thân đều là vô cùng kích động, vội vàng nắm sư đồ lễ vấn an sau, liền ngươi một lời ta một câu thăm hỏi hắn tình trạng cơ thể. Ân, trước đó thần thân trốn đi, dùng là điều dưỡng huyền hồn tổn thương lấy cớ. Bây giờ trở về, các đồ nhi tự nhiên muốn quan tâm một chút bọn họ ân sư. Thiếu niên khoát khoát tay, đã khỏi hẳn, nghe được cái này trả lời chắc chắn, 11 tên đồ đệ đều không từ thở phào. Thất hoàng tử Hạ Thác tùy tiện vỗ ngực một cái, sư phụ yên tâm, các đồ nhi trong khoảng thời gian này đã thay ngài xả giận, cái kia hại ngài thần hồn bị thương Thiệu Nhị Bích tộc nhân tất cả đều chán nản, liền tổ trạch đều lấy ra gán nợ. Nhị hoàng tử Hạ Uyên mỉm cười, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu, đây là chúng ta vì sư tôn đòi lại tiền nợ, 163 ức. Còn lại 5 tỷ bọn họ trong thời gian ngắn là quyết định không bỏ ra nổi tới. Ồ, thần thân vui mừng trong bụng, lúc trước hắn giả bộ như bị Thiệu Nhị Bích thương tâm hồn, cùng đối phương định ra trong vòng 10 năm hoàn lại 20 tỷ kim tệ quy củ, mới tha cho hắn nhất mệnh. Trên thực tế, thần thân căn bản không nghĩ tới hội đòi lại những thứ này số dư hắn đã theo Thiệu Nhị Bích thúc chất hai trên thân lừa dối đủ nhiều chỗ tốt, Thiệu gia bởi vậy mắc nợ từng đống, chớ nói chi 10 năm, trong 100 năm cũng đừng nghĩ xoay người. Không nghĩ tới, chính mình những thứ này các đồ nhi lại thay hắn đòi lại nợ, mặc dù không có 20 tỷ như thế nhiều. Nhưng làm cho một món nợ xấu hóa mục nát thành thần kỳ, đòi lại 163 ức, đã coi như là cực kỳ khó được. Thần thân không khó tưởng tượng, chính mình không tại cái này hơn 2 tháng bên trong, cái kia hai tên hoàng tử, mấy tên hào tộc sử dụng phía sau thế lực liên tiếp tạo áp lực, Thiệu Nhị Bích khẳng định là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Các ngươi có lòng, thiếu niên nở nụ cười hớn hở, việc này đều có ai tham dự qua. Mọi người sững sờ, ngay sau đó ngươi một lời ta một câu nói ra lên. Hóa ra tất cả mọi người tham dự vào. Thì liền không có cái gì bối cảnh hàn môn tử đệ Vương Kỳ, Tiểu La Lị Mã Tinh Tinh đều tận chính mình cố gắng lớn nhất làm một phần kinh. Nghe bọn hắn nói, là hai vị hoàng tử xuất lực lớn nhất, sau đó là mấy cái hào môn đại tộc thiếu niên, lần nữa thì là Vương Kỳ cùng Mã Tinh Tinh. Thần thân không nói hai lời, cho mọi người luận công thưởng thức, Hạ Uyên, Hạ Thác, công lao lớn nhất, một người 200 triệu kim. Vương Kỳ cùng Mã Tinh Tinh mỗi người 50 triệu. Còn lại 8 người mỗi người 100 triệu. Sư tôn, ngài đây là, ha ha, các ngươi giúp ta đòi nợ như vậy vất vả, là cũng nên biểu thị 1-2A. Sư tôn, ngài vì cho chúng ta chuyện đạo thụ nghiệp, không tiếc tự tổn bản nguyên hồn lực, mỗi lần thụ pháp hoàn tất đều ngăn không được ho khan. Hiện tại làm đồ nhi vì ngài làm chút đủ khả năng sự tình, nào có muốn hồi báo đạo lý. Cũng là được, còn mời sư tôn lấy về, tiền này, đồ nhi không dám thu, cũng không thể thu, không sai. Còn mời sư tôn chớ có chiết sát chúng ta. Thần thân dở khóc dở cười, ách, ta đó là che lấp thụ pháp lệnh bài tiếng vang, cho nên mới. Ha ha, không nghĩ tới thế mà bị bọn họ hiểu lầm. Chương 591, các đồ nhi tập thể tấn cấp. Đã các đồ nhi có lòng, thần thân cũng không có ý định giải thích cái gì. Đem cái này 16,3 tỷ kim đều chiếm thành của mình sau, hắn chậm rãi nói, ta Thiên Kỳ Bảo Các không hề giống hắn cửa hàng như vậy, làm chút cái gọi là thẻ hội viên. Bởi vì có thể giao nổi 100.000 kim tệ nhập môn phí, liền chứng minh bọn họ thân phận tôn quý. Nhưng bây giờ, vi sư quyết định phá cái lệ, các người đều là đồ nhi ta, sau này trường hợp lần Bảo Các khai trương buôn bán, các người muốn là cần cái gì đồ, vật một mực đến, miễn vé vào cửa, đồ vật cũng giảm 10%. Mấy người vừa chuẩn cự tuyệt, lại làm cho thần thân một câu chặn lại miệng, đây là lão phu chuyên môn làm đồ đệ nhi mở phúc lợi, các người nếu ai cự tuyệt, chính là không nguyện ý lại nhận ta người sư phụ này. Lời vừa nói ra, 12 người đành phải gật đầu đáp ứng, trong lòng vẫn là rất nhảy cẫng. Lúc này, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền dí dỏm cười một tiếng, lặng lẽ yên lặng lấy thần thức truyền âm, sư tôn, cái kia. Ngài trong khoảng thời gian này có hay không nhìn thấy thần thân? Hắn hơn mấy tháng không có xuất hiện đâu. Ách, ca an vị tại ngươi đối diện tốt a. Thiếu niên tâm lý cảm thấy buồn cười, trên mặt lại đồng dạng truyền thanh nói, hắn mấy tháng trước ngẫu nhiên có cảm giác, bế quan tu luyện. Ngươi tìm tiểu tử kia có cái gì sự tình? Cũng không có cái gì, cũng là, ai nha ăn ngay nói thật đi, bản công chúa muốn theo hắn so cao thấp. Tiểu nha đầu này kiêu ngạo đính đính đinh hương bộ ngực, đồ nhi hiện tại thế nhưng là tứ tinh huyền phù sư nha. Dựa theo trước đó ước định, nếu như hắn không có bản công chúa lợi hại, từ đó sau này liền muốn gọi ta là sư tỷ, hì hì ha ha. Thần thân tâm đạo, muốn siêu việt ca, ngươi vẫn là đừng nghĩ, có điều, ta lấy thụ pháp lệnh bài truyền phù pháp, hơn 2 tháng trước nàng vẫn chỉ là tam tinh huyền phù sư mà thôi. Hiện tại, nàng vậy mà dựa vào bản thân nỗ lực tấn thăng một cái tiểu cấp bậc, khác biệt khó được, không hổ là bị thông thiên chi nhãn đánh giá vì tốt đẹp huyền phù tư chất. Suy nghĩ xong, thiếu niên truyền âm khen, phàm giai tứ tinh huyền phù sư, không tệ. Bất quá theo vi sư nói biết rõ, thần thân bế quan trước liền đã đạt tới phàm giai thất tinh. Chờ hắn xuất quan, cần phải càng có tinh tiến a. Ngươi muốn làm hắn sư tỷ, còn phải cố gắng gấp bội mới đúng a. A, nghe xong lời này, Hạ Thiến Thiền nhất thời ỉu xìu xuống tới. Thần thân một mặt thưởng thức trước mặt thiếu nữ này vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn không phục xinh đẹp dáng dấp, một bên âm thầm thả ra thần hồn năng lực nhận biết, chui vào chư vị đồ đệ thần hồn thức hải. Lấy hắn bây giờ huyền hồn cường độ, 12 tên đồ đệ không một người có thể phát giác được hắn nhìn trộm. Ngô, Hạ Uyên, Hạ Thác, Mã Tinh Tinh, cùng Vương Kỳ cũng đều có chỗ tiến bộ, huyền chức cảnh giới theo phàm giai nhị tinh tăng lên tới tam tinh. Còn lại 7 người, huyền phù kỹ nghệ cũng đều đã đạt tới phàm giai nhị tinh. Tuy nói phía sau 11 tên đồ nhi cũng đều tấn cấp nhất tinh, nhưng bọn hắn cái này nhất tinh hàm kim lược, tất nhiên là không có Hạ Thiến Thiền nhất tinh cao. Bởi vì vô luận là huyền tu vẫn là hồn tu, phẩm cấp càng cao, cần thiết trưởng thành giá trị cũng càng lớn. Đồng dạng là một cái tinh cấp tiến bộ, tam tinh đến tứ tinh cùng nhất tinh đến nhị tinh so sánh với, sau người tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thần thân đã rất hài lòng, chỉ ít các đồ nhi không có một cái nào lười biếng dùng mánh lưới, chỉ đem hy vọng ký thác tại sư tôn thụ pháp phía trên. Ước chừng 10 phút đồng hồ trước đó, Bính Xương cùng Đinh Thanh đã đem đổi lấy thành công tiền mặt trả lại. Hiện tại, thần thân đã có đầy đủ tiền mua thụ pháp lệnh bài, trong lòng thầm nghĩ, muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, phí tổn đem tại 40 triệu đến 50 triệu kim tệ ở giữa, hắc, không quý. Lúc này, Hạ Thiến Thiền trên mặt thất ý thần thái đã làm nhạt vô hình. Nàng ngóc lên lớn chừng bàn tay mặt trái xoan, tịnh trong mắt tránh qua một tia quật cường chi sắc, hừ hừ, bại hoại thân ngươi chờ, bản công chúa nhất định sẽ không thua ngươi. Thần thân mặc dù không biết Hạ Thiến Thiền suy nghĩ trong lòng, nhưng theo cái này tiểu la lị thần sắc biến hóa liền không khó coi ra, nàng đã nhặt lại đấu trí. Sau đó thiếu niên nhẹ không sai cười một tiếng, mở miệng nói, không tệ, không có trầm luân từ bỏ, lúc này mới xứng làm là thầy trò. Vừa vặn vi sư hôm nay phải tiếp tục thụ pháp, tạm thời cho là giúp ngươi một tay, như thế nào? Thật, quá tốt, tạ ơn sư tôn. Hạ Thiến Thiền nhảy cẫng hoan hô, một đôi đầu ngón tay trắng nõn đập đến ba ba vang lên. Dưới sự kích động, nàng câu nói này vẫn chưa lấy thần thức truyền âm, mà chính là trực tiếp thốt ra, nhắm chúng mọi người cũng không biết phát sinh cái gì. Kỳ gì, sư phụ, để đồ nhi tuyên bố tin tức này có được hay không? Ha ha, tùy ngươi, thiếu nữ ra dáng hắng giọng, tại chúng nhân chú mục phía dưới bán đủ cái nút, lúc này mới cười đùa nói, sư tôn nói, hắn phải tiếp tục cho chúng ta thụ pháp á. Cái gì, thật, tạ ơn sư tôn, tiểu la lị Mã Tinh Tinh mừng rỡ qua sau, trên mặt lại tránh qua một vệt sầu lo, nói thế nhưng là, sư tôn ngài hồn thương tổn vừa mới phục hồi như cũ không lâu, liền phải tiếp tục vì bọn ta thụ pháp, có thể hay không? Ha ha ha, đừng lo lắng, vi sư từ có chừng mực. Thần thân dửng dưng khoát khoát tay, tới đi, Hạ Thiến Thiền, trước theo ngươi bắt đầu. Thiếu nữ đã từng có một lần bị thụ pháp kinh lịch, bởi vậy không dùng sư tôn lại nhấn mạnh cái gì, rất tự giác ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Đinh, ký chủ tuyển lựa thụ pháp lệnh bài, mua sắm cần 1 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, Đinh, thụ pháp lệnh bài mua sắm thành công, có thể đem ký chủ đã học hội huyền chức kỹ pháp, quán thâu đến đệ tử thần hồn thức hải bên trong, khiến trong nháy mắt nắm giữ tất cả tin tức bí quyết. Cái thứ nhất thụ pháp lệnh bài, trực tiếp để Hạ Thiến Thiền huyền phù kỹ nghệ tăng vọt 2 sao. Đạt tới phàm giai lục tinh huyền phù sư đỉnh phong. Thần thân ngay sau đó sử dụng cái thứ hai. Bất quá, thủ pháp lệnh bài tại trong vòng 10 ngày liên tiếp sử dụng sẽ để cho hiệu quả giảm bớt đi nhiều, cho nên khi trong miệng hắn nhắc tới hết những cái kia nhiễu khẩu lệnh sau này, Hạ Thiến Thiền huyền phù kỹ nghệ cũng chỉ tăng nửa tinh, đạt tới phàm giai thất tinh chi cảnh. Suy, một cái phàm giai thượng phẩm mục tiêu đạt thành, thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, kế tiếp, thần thân bắt chước làm theo, lặp đi lặp lại mua sắm đạo cụ, sử dụng đạo cụ, miệng bên trong nhiễu khẩu lệnh nhi cơ hồ liền không có ngừng qua, nói thẳng hắn miệng đắng lưỡi khô, yết hầu bốc khói. Tại các đầu nhi trong mắt, bọn họ sư tôn là tại đọc tiên chú, mà lại vì cho mình truyền pháp, không tiếc siêu phụ tài vận hành. Ba tên nữ đồ đệ đều cảm động ẩm ướt hốc mắt, thì liền các nam đệ tử cũng đều đối sư tôn tri ân khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thanh này thần thân làm đến quái không có ý tứ, hắn cũng không thể chiếm các đồ nhi tiện nghi a, kết quả là, hắn đem dự toán kim tệ mở rộng nhiều gấp đôi. Trọn vẹn một canh giờ sau, thiếu niên thành công thụ pháp ra một tên thất tinh huyền phù sư, Hạ Thiến Thiền. Sáu tên ngũ tinh huyền phù sư, Hạ Uyên, Hạ Thác, Vương Kỳ, Mã Tinh Tinh, Tề Lâm Lễ cùng Âu Dương Ngọc Phong. Bọn người người cũng đều đạt tới phàm giai tứ tinh huyền phù sư chi cảnh. Trên thực tế, theo hạng 11 đồ nhi thụ pháp hoàn tất thời điểm, thần thân chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh đã vang lên, đinh. Chương 592, song chức nhập linh, đinh, ký chủ đồ đệ huyền phù chi cảnh toàn bộ vượt qua phàm giai hạ phẩm, đạt thành nhiệm vụ căn bản yêu cầu, thu hoạch được 10 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đồ đệ bên trong đã có một người đạt tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng thêm vào 15 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm. Hô, đại hạ vương thỉnh cầu nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, 25 triệu huyền chức kinh nghiệm tới tay, hắc hắc hắc. Ngay sau đó, hắn thần niệm nhất động, đem huyền chức kinh nghiệm một phân thành hai, phân biệt rót vào huyền đan, huyền phù hai kỹ. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp huyền giai cửu tinh huyền phù sư, huyền đan kỹ nghệ còn thừa điểm kinh nghiệm 7 triệu điểm, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp huyền giai cửu tinh huyền đan sư, huyền phù kỹ pháp điểm kinh nghiệm còn thừa 7 triệu điểm, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Thần thân quả quyết gật đầu, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp linh giai nhất tinh huyền phù sư, luyện chế linh giai hạ phẩm huyền phù xác suất thành công là 35%. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp linh giai nhất tinh huyền đan sư, luyện chế linh giai hạ phẩm huyền đan thành công tỷ lệ 35%. Thần thân vui vô cùng, 35% xác suất thành công, lại thêm cương tâm lưu ly đỉnh xác suất thành công gấp bội đặc hiệu, ta luyện chế cực phẩm phá cảnh đan xác suất thành công cao đến 7 thành, đều có thể thử một lần. Trước đó đại hạ vương cho hắn đưa qua một lần huyền đan, huyền phù tài liệu, một tuần trước hắn lại từ Hoài Nam vương phủ vơ vét một món lớn, cho nên căn bản không dùng làm tài liệu phát sầu, hết thảy nước chảy thành sông. Sư tôn ngài không sao cả a? Vương Kỳ kêu gọi, đem thiếu niên này kéo về thần, a ta không sao. Cũng là huyền hồn mệt mỏi, khụ khụ, chỉ sợ cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Sau khi tu hành, thì dựa vào chính các ngươi cố gắng nhiều hơn mới là. Sư tôn đại ân, suốt đời khó quên, 12 tên đồ đệ cúi đầu liền bái, nói năng có khí phách. Đến, lại đem thần thân náo cái đỏ thẫm mặt, còn tốt có ám kim mặt nạ che lấp chân dung, nếu không khẳng định lòi. Hắn chỗ lấy nói mình huyền hồn mệt mỏi cần phải tĩnh dưỡng, thực cũng không phải là vì để các đồ nhi cảm kích chính mình, mà là bởi vì sau đó hắn phân thân pháp thuật, không thể không như thế làm. Chiến loạn sắp đến, hắn tự nhiên là muốn trợ giúp ra mình. Nhưng nếu như đại hạ vương cũng để cho hắn xem ở sư đồ về mặt tình cảm xuất thủ giúp đỡ làm sao đây? Vì ngăn ngừa đến lúc đó hai đầu không thể chiếu cố, thiếu niên dứt khoát lấy siêu phụ tài thụ pháp sau thể xác tinh thần đều mệt làm lý do, để đại hạ vương mở không cái miệng này. Đi thôi, các ngươi theo vi sư đi gặp bệ hạ. Thần thân cố ý giả bộ như suy yếu bộ dáng, ra sức chống đỡ ghế giữa cánh tay chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói đến, các ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, trừ vi sư mừng thay cho các ngươi bên ngoài. Vui vẻ nhất hẳn là đại hạ vương. Nhị hoàng tử Hạ Uyên vội nói, sư tôn siêu phụ tài thụ pháp, giờ phút này cực kỳ suy yếu thực sự không nên đi xa. Không bằng liền để đồ nhi làm thay, đi mời phụ hoàng ta tới đây một lần được chứ. Để nhất quốc chi quân tới gặp ta một cái thảo dân, cái này sợ là không hợp quy củ a. Sư tôn nói chỗ nào lời nói, ngài ở đây chờ một chút, đồ nhi đi một chút sẽ trở lại. Thần thân cũng không kiểu cách nữa, vậy được rồi. Vi sư ở chỗ này bày yến khoản đãi đại hạ vương, chúng ta sư đồ xa cách từ lâu đoàn tụ, cũng nên ăn bữa cơm đoàn viên. Nửa giờ đầu sau, đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện. Đại hạ vương vịn cái trán, mày kiếm cao lại phê duyệt tấu chương. Đoạn thời gian trước vừa mới truyền về Hoài Nam chiến cục khó lường, hiện nay, hắn lại thu đến một phong đến từ Bắc Cương biên thành chiến gấp tín hiệu, nói lang núi phía Bắc 300 dặm, có lang tộc man di chính lục tục ngo ngoe tập kết. Đại hạ Tây vực. Lại có ba tòa thành trấn tao ngộ thú triều xâm nhập, thành bang phá hư nghiêm trọng, địa phương phủ binh cũng tổn thương không nhỏ. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Đang lúc này, chợt có thái giám đến báo, nói nhị hoàng tử Hạ Uyên cầu kiến. Để hắn vào đi, đại hạ vương chậm rãi chắp tay trước ngực tấu chương, xoa xoa mi tâm. Đại thái giám Lý Tông Minh lập tức đưa lên tỉnh linh trà, để bệ hạ thư giãn tinh thần. Hạ Uyên thần thái sáng láng đi vào trong điện, được qua quỳ bái lễ sau, không kịp chờ đợi mở miệng, phụ hoàng, đại hỉ a. Ồ, vui từ đâu đến, Hạ Uyên liền đem thiên kỳ các chủ lại lần nữa thụ pháp, tất cả đồ đệ đều là tấn cấp đến phàm giai trung phẩm chi cảnh. Hoàng muội Hạ Thiến Thiền thậm chí nhảy lên thành tựu phàm giai thượng phẩm huyền phù sư chi cảnh một chuyện toàn bộ đỡ ra. Nghe sau, đại hạ vương nhỏ nhíu mày thình lình giãn ra, trên mặt tạo nên một vệt vui mừng, ha ha ha ha. Tốt, tốt cực, đây là cô gần đây nghe thấy duy nhất một tin tức tốt. Ngắn ngủi hơn 5 tháng, dạy dỗ 11 tên phàm giai trung phẩm huyền phù sư, một tên thượng phẩm huyền phù sư, thành tích này có thể nói khoáng cổ thước kim. Thổ Long tiên sinh ngày đó thật không lừa cô, trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận là đại thái giám Lý Tông Minh vẫn là hoàng tử, cũng không theo đại hạ vương trên mặt nhìn thấy hơn phân nửa phân ý cười, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Nhị hoàng tử thừa cơ mở miệng, sư tôn vốn định mang bọn ta đến yết kiến phụ hoàng, để ngài vui vẻ một chút. Có thể lão nhân gia ông ta vì cho chúng ta thụ pháp, đến mức tự thân huyền hồn hao tổn rất có hành động bất tiện. Bởi vậy hài nhi liền chủ động chờ lệnh, muốn làm phiền phụ hoàng di giá thiên kỳ bảo các, lấy thường tâm nguyện. Hả? Hắn thế mà không tiếc để tự thân huyền hồn bị hao tổn. Ai nha nha, thật sự là, làm sao đến mức này đâu. Đại hạ vương trong mắt cũng tránh qua một tia cảm động, lúc này đứng dậy cất bước đi, cô cái này tùy ngươi đi thăm viếng Thổ Long tiên sinh. Đại thái giám lại đột nhiên mở miệng, bệ hạ, cái kia. Ngày đó ngài tựa hồ cùng Thổ Long tiên sinh có một đánh cược. Thân này khoác long bào trung niên hán tử bước chân dừng lại, ngay sau đó bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ai nha đúng đúng đúng, ngươi nếu là không nói cô đều quên. Hắn nhớ lại lúc đó thiên kỳ các chủ tại đế đô học phủ Tiềm Long đài phía trên thu đồ đệ sau, cùng mình đánh xuống cái kia đổ ước. Trong vòng nửa năm, bọn họ nhất định người người tấn cấp hạ phẩm huyền phù sư, 3 đến 6 người đem đạt tới phàm giai trung phẩm, mà lại chỉ ít có một người, đem đột phá tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư chi cảnh. Lúc đó thiên kỳ các chủ nguyên thoại là, nếu là thảo dân làm đến, đại hạ vương làm ban thưởng ta kim tệ xong 10 tỷ, linh thạch 20.000 cân, cũng vĩnh cửu miễn trừ ta thiên kỳ bảo các thuế má là đủ. Nếu như thảo dân không có thể làm đến, thì nguyện thần phục với bệ hạ, vì đại hạ quốc cung tấn tụy, chết rồi sau đó đã. Hiện tại xem ra, thiên kỳ các chủ thật làm đến, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Hạ Nguyên Long tuy nhiên có chút tiếc nuối, đối phương không thể đối với mình xưng thần, nhưng ngắn ngủi nửa năm thì bồi dưỡng được 11 tên phàm giai trung phẩm, một tên phàm giai thượng phẩm huyền phù sư, thành tích này cũng đủ làm cho đại hạ vương lòng mang đại sướng. Thổ Long tiên sinh hôm nay thụ pháp chi công, so với hắn lúc trước hứa hẹn tại cô còn muốn thật lớn, thậm chí bởi vậy quá độ hao tổn tự thân huyền hồn. Như thế hành động, há có thể không thưởng. Đại hạ vương mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng, trừ cô lúc trước hứa hẹn hắn đánh bạc thù bên ngoài, lại thêm kim tệ 10 tỷ, linh thạch vạn cân. Lý Tông Minh, cô không gian huyền giới vị trí dung không được càng nhiều linh thạch, người lập tức người theo quốc khố rút ra, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển thiên kỳ bảo các. Tuân chỉ, chương 593, biệt khuất thần Mạn Dương. Đại hạ đế đô, thần phủ, đại trưởng lão biệt viện. Thượng tọa một tên mặt muống, mùi ưng lão giả, chính là thần Mạn Dương. Dưới tay 3 tên tuổi 40 hán tử, giờ phút này đều là cúi đầu mà đứng, một bộ làm sai sự tình tâm thần bất định thần sắc. Phế vật, như vậy nhiều người phái đi ra, thế mà liền cái lông còn chưa mọc đủ ra hỏa đều có thể mất dấu. Thần Mạn Dương tức giận mắng. Sớm chút thời gian, thần thân một mình đan kỵ trở lại thần phủ bên ngoài, còn chưa vào phủ bên trong liền bị thuận lão nghênh đi một chuyện. Đại trưởng lão sớm đã thu đến tiếng gió, còn phái ra thân tín truy tung. Chưa từng nghĩ, hơn 100 người đi ra ngoài, lại ngay cả cái bóng đều không bắt lấy. Giờ phút này quan tâm đại trưởng lão này dưới trướng 3 người, chính là hắn mới để bà Tâm Phúc, A Đại, A Nhị cùng A Tam. Sớm tại mấy tháng trước, từ trước đến nay đắc lực lão quản gia cùng thần Mạn Dương tiểu nhi tử thần Hử cùng một ngày bỏ mình. Cái này sau khi, tại thần thân lễ thành nhân ngày ấy, con trai trưởng thần Hùng, cùng hắn mới đề bạt quản gia Tiêu Vốn cũng tận số đền tội, liên đới lấy còn có mấy tên thần Mạn Dương những năm gần đây dốc lòng vun trồng thanh niên tài tuấn, cũng đều một mệnh ô hô. Kết quả, thần thân tại trước mắt bao người bị xác lập vì thiếu chủ chi tôn. Chuyện này đối với đại trưởng lão đả kích không thể bảo là không lớn. Hắn tiền bạc bây giờ phía trên có thể sử dụng lực người là càng ngày càng ít. A Đại lấy dũng khí, thấp giọng ngôn ngữ nói, lão gia, thần thân cái kia thằng nhãi con cưới bệ hạ ban thưởng hắn độc giác xích tông thú. chạy còn nhanh hơn Phong, chúng ta thực sự bất lực a. Thần Mạn Dương lão mắt nhíu lại, tâm đạo, mẹ, muốn không phải bản trưởng lão giờ phút này trong tay không người có thể dùng, thì hướng ngươi vừa mới cả gan giải thích cái kia phiên ngôn từ, liền nên bị đánh nát miệng. Hít sâu một hơi, lão đầu mới lạnh giọng mở miệng, gọi các ngươi người chằm chằm tốt thành bốn môn, một khi nhìn thấy thần thân ra khỏi thành, lập tức trở về báo. Nếu là còn dám ra cái gì chỗ sơ suất, đừng trách bản trưởng lão vô tình. Vâng vâng vâng, ba người gật đầu như dã tỏi. Còn có, Thiên Kỳ Bảo Các bên kia nhưng còn có cái gì động tĩnh? Thần Mạn Dương lại hỏi, lão gia hỏa này chằm chằm thần thân là vì chính mình quyền thế suy nghĩ, nếu là có cơ hội lời nói, hắn càng muốn đem hơn thiếu niên kia ngàn đao bầm thây, lấy báo con trai trưởng thần hùng bị giết mối thù. Trừ cái đó ra, thần Mạn Dương còn có cái nhiệm vụ, chính là muốn thời khắc chú ý Thiên Kỳ Bảo Các động tĩnh. Tuy nhiên không biết vì sao Hoài Nam Vương lại đột nhiên bàn giao hắn chú ý Thiên Kỳ các chủ nhất cử nhất động, nhưng đã đối phương có lệnh, hắn vì ngày sau có thể đi theo Hạ Xuân Thu phía sau thăng chức rất nhanh, tất nhiên là muốn tuân theo. Sớm trước thời gian, phụ trách theo dõi Thiên Kỳ Bảo Các người liền đã truyền về lời nói Thiên Kỳ các chủ trở về, cửa hai cái thị vệ còn cao giọng tham kiến tới. Bây giờ quá nhanh hai canh giờ, thần Mạn Dương sợ có biến cho nên, liền mở miệng lần nữa hỏi. Phụ trách theo dõi Thiên Kỳ Bảo Các những người kia đầu lĩnh A Nhị suy nghĩ một lát sau, mở miệng đáp lời, Thiên Kỳ các chủ chưa hề đi ra, có thể theo nói gần nửa canh giờ trước, có người nhìn thấy mười mấy cái quan gia xe ngựa đứng ở Bảo Các ngoài cửa, các môn mở rộng, đem đám người kia đón vào. Quan gia xe ngựa, thần Mạn Dương hơi hơi nhíu mày, nhưng có nhận ra là người phương nào dẫn đội. Thuộc hạ không biết, đại trưởng lão thầm chửi một câu phế vật, ngay sau đó không kiên nhẫn phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi sau này, phối hợp đi vào nội các mật thất. Nơi đây, đã có hai vị qua tuổi thất tuần lão giả các loại ở chỗ này, một người hắc bào mặt đen, một người ngân bào mặt trắng hắc bạch song sát. Hạ Thải Nguyệt lưu tại Hoài Nam, giúp Hoài Nam Vương bọn người bày mưu tính kế, có một đám vương phủ cao thủ tương hộ, tất nhiên là không dùng được lại làm phiền hai vị này nhị tinh huyền vương cảnh bậc đàn anh. Sớm tại Hoài Nam chiến sự lên đồng thời, cái này hai tên huyền vương liền được phái tới đế đô, các loại thần phủ bên trong một cái duy nhất huyền vương cảnh cường giả thần Tàng Phong dẫn binh ra quân. Hai người liền tránh tai mắt của người khác chui vào đại trưởng lão viện, tạm thời ở nơi này. Đợi đối phương hợp chặt chẽ thất cửa vào, tế ra huyền năng bình chướng sau, hắc sát mới buông xuống chén trà chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão sắc mặt tựa hồ không dễ nhìn lắm a, thế nhưng là ra cái gì sự tình. Lão phu nhân trông thấy thần thân vào thành, bất quá tiểu xúc sinh kia ỉ vào xích thỏ mã lực, biến mất không thấy gì nữa, đến bây giờ cũng không có hồi phủ. Ta luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc a, thần Mạn Dương nói chi tiết nói. Ha ha, đại trưởng lão giải sầu, hiện tại thần gia là ngươi làm chủ, thần thân có trở về hay không đến đều là một cái dạng. Hắc sát lơ đễnh nói, bạch sát cũng khẽ vuốt cằm, mở miệng phụ họa, chỉ chờ vương gia bên kia xong việc sau này, ngươi thì phối hợp chúng ta lưu tại đế đô ám tuyến, đăng cao nhất hô, thả ra là Hạ Nguyên Long lừa giết Trung Lương tin tức. Đến lúc đó, mặc kệ thần thân xuất hiện hay không, hai chúng ta đều sẽ giúp ngươi đè xuống thần phủ tất cả không phục tùng thanh âm. Cái kia tiểu xúc sinh gan dám xuất hiện, thì liền hắn cùng lúc làm sạch. Nếu là hắn muốn làm con rùa đen rút đầu cũng không quan trọng, thần Tàng Phong vừa chết, chỉ bằng hắn một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, còn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn hay sao? Thần Mạn Dương khẽ thở dài, ai? Lời nói là nói như vậy, thế nhưng là, tiểu xúc sinh kia gian xảo đây, mà lại Hùng Nhi cái chết cũng là hắn một tay thúc đẩy. Không đem hắn chém thành muôn mảnh, lão phu thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Hắc sát ép một chút tay ra hiệu đối phương bình tĩnh, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp vương gia kế hoạch, đợi hắn diệt Hạ Xương Cô, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, còn sầu tìm không ra một cái nho nhỏ thiếu niên sao. Trên thực tế, Hắc Bạch song sát được phái tới thần phủ, một là vì tại thần Tàng Phong sau khi chết, trợ giúp thần Mạn Dương đè xuống hoặc là diệt đi thần gia còn lại những cái kia có chỗ dị động trưởng lão, thứ hai, cũng không thiếu đối đại trưởng lão bản thân có nhất định giám thị hiệu quả. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là tại thả ra Hạ Nguyên Long hại lương thần tin tức sau, mang theo thần Mạn Dương cùng nhau chuyển di ra ngoài có trời mới biết khi đó đại hạ vương hội hà chấn giận. Vạn nhất đến lúc hoàng đế lão nhi khó thở, không để ý ngồi vững lừa giết thần Tàng Phong tội danh, không để ý dân thanh kêu ca thảo phạt, cũng muốn giết chết bịa đặt nói thần Mạn Dương có thể làm sao xử lý. Cho nên mới muốn ba tên nhị tinh huyền vương kết bạn mà chạy, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có chút chiếu ứng. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần không phải đại hạ vương tự mình xuất thủ, chính mình còn sống trốn về Hoài Nam hy vọng còn là rất lớn. Nghe Hắc Bạch song sát thuyết phục, thần Mạn Dương thầm thở dài một hơi, ân, cũng chỉ có thể như thế. Hắn tất nhiên là minh bạch, Hắc Bạch song sát cùng bọn hắn phía sau Hoài Nam Vương chánh thức nhìn chúng, nhưng mà hắn thần phủ đại trưởng lão thân phận. Đến mức chỉ nhìn bọn họ tận tâm tận lực giúp mình báo thù. Ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại trưởng lão trong lòng thầm hận, đáng giận. Nếu không phải thần thân ba phen mấy bận xấu ta chuyện tốt, để lão phu tại tộc nhân bên trong hình tượng đại hủy, lão tử làm sao đến mức luân rơi xuống đến nông nỗi này, bên người liền cái người tài có thể sử dụng đều tìm không ra. Vừa nghĩ tới A Đại A Nhị cùng A Tam không đắc lực, lão nhân này thì khí hàm răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hắn chỉ có đem Đông Sơn tái khởi hy vọng, hoàn toàn ký thác vào Hoài Nam Vương trên thân. Loại này vận mệnh bị người khác chỗ chúa tể cảnh ngộ, đối với hắn một đường đường nhị tinh huyền vương mà nói, thật sự là có chút biệt khuất. Chương 594, Đại Hạ Vương giúp trả giá. Màn đêm buông xuống, gió thu hơi lạnh, Đại Hạ Đế Đô, Thiên Kỳ Bảo Các, giờ phút này, Nhất Quốc chi quân hoàn toàn vứt bỏ quân vương giá đỡ, cùng Thiên Kỳ các chủ cùng bàn mà ngồi, cùng ăn cùng uống, trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Nguyên Long rất hạnh phúc, ngắn ngủi 5 tháng trong phòng, Thiên Kỳ các chủ thì vì hắn bồi dưỡng được 11 tên phàm giai trung phẩm huyền phù sư, một tên thượng phẩm huyền phù sư. Mà lại, hai đứa con trai mình một đứa con gái đều là hàng đầu tồn tại, hai tên phàm giai lục tinh huyền phù sư, một tên thất tinh huyền phù sư, thật sự là quá mặt dài. Đợi một thời gian, bọn họ nhất định có thể chống lên một mảnh đại hạ huyền phù giới tân thiên địa. Đến mức thần thân, con hàng này càng hạnh phúc, đại hạ vương đưa tới cho hắn 30 tỷ kim tệ cùng 30.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Tính cả các đồ nhi giúp hắn đòi lại nợ, cùng trước đó theo Thiệu Nhị Bích cái kia hắc đến 20 tỷ, giờ phút này không gian ba lô bên trong cùng sở hữu tiền mặt 900 triệu, đại hạ ngân phiếu 655 ức, thái khấu ngân phiếu 600 triệu nhiều. Thì liền hạ phẩm ngũ hành linh thạch, giờ phút này cũng góp nhặt trọn vẹn 51,000 cân khoảng cách. Số lẻ 1.000 cân dùng để làm chiến tranh khôi lỗi nhiên liệu, nếu là lại có 40.000 cân, thiếu niên này thì có thể mở ra linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đặc hiệu. Cơm nước no nê sau, thần thân cắt vào chính đề, bệ hạ, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Thổ Long tiên sinh quá khách khí, nói nghe một chút. Thực không dám giấu giếm, bản các chủ trước đó huyền hồn bị thương, mặc dù đi qua hơn 2 tháng điều dưỡng tốt 7-8 phần, nhưng lần này vì chúng đệ tử thụ pháp, mới thương tổn khiên động bệnh cũ tái phát, so ta trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thần thân ngữ khí ngưng trọng, bởi vậy, ta cần lấy bát đại thuộc tính vương giai trung phẩm huyền tinh mỗi loại một khỏa, lại phối hợp rất nhiều huyền đan, độc môn công pháp, điều dưỡng một năm lâu mới có hy vọng phục hồi như cũ. Đan dược một loại ta Thiên Kỳ các tự có người hiểu luyện chế, nhưng mà cái này vương giai trung phẩm huyền tinh, còn thiếu thổ, phong, lôi, độc tứ đại khắc hệ. Cho nên, muốn hướng bệ hạ mua. Nghe thấy đối phương nói hắn muốn thời gian một năm mới có hy vọng phục hồi như cũ, Hạ Nguyên Long trong lòng không khỏi tránh qua một tia thất ý, ai? Đáng tiếc, cái này trong vòng một năm chỉ sợ đều không thể mở miệng để hắn giúp cô. Có điều hắn ngược lại không từng hoài nghi Thiên Kỳ các chủ lần này ngôn từ, chính là vì ngăn chặn miệng mình. Hoài Nam chi chiến loạn, thì đến bây giờ cũng chỉ có chút ít đếm người biết được thôi, vì vững chắc dân tâm vẫn chưa trắng trợn tuyên dương, tại hắn muốn đến. Thiên Kỳ các chủ mới chạy về đế đô, đối với chuyện này lẽ ra không biết. Lúc trước, Hạ Nguyên Long mệnh thần Tàng Phong chỉ dẫn 3.000 thân binh tinh nhuệ chạy tới trợ giúp, một mặt là vì cầu nhanh chóng, một phương diện khác thì là vì che giấu tai mắt người. Nếu là mấy chục vạn đại quân đều xuất hiện, cái kia muốn che người tai mắt đều không thể làm đến. Đại Hạ Vương vốn còn trông cậy vào thần Tàng Phong tham chiến có thể phản sát thái khấu đại quân một trở tay không kịp đây. Nếu là đại quân liền động, khó tránh khỏi sẽ kinh động khấu quốc thám tử hồi báo. Kể từ đó tiếp viện tập kích bất ngờ hiệu quả không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Ân, cái này tứ đại thuộc tính huyền tinh cô chỉ có 3, đến mức độc hệ. Đúng, Triệu lão chỗ đó cần phải có. Triệu lão, ân, chính là ta đại hạ đan giới năm thủ lĩnh một trong Triệu Thanh. Người này tự sáng tạo một loại huyền giai hạ phẩm huyền đan, tên là Thanh độc đan, thì cần phải mượn độc hệ huyền tinh luyện chế mà thành, lấy độc công độc thủ đoạn làm người thanh trừ thể nội độc lực. Hạ Nguyên Long một năm một người nói, theo hắn nói, nếu như tài liệu đủ chuẩn bị, huyền năng càng tiến một bước, hắn liền có thể luyện chế ra linh giai hạ phẩm tị độc đan, tu giả phục dụng sau, 60 năm bên trong cũng có thể giữ được bách độc bất xâm. Cho nên sớm tại 3 năm trước đây liền phóng ra tiếng gió, giá cao thu mua vương giai độc hệ huyền đan. Cô cũng là ngẫu nhiên biết được, hắn phí tổn trọn vẹn 1 tỷ kim tệ, mua thêm một viên tiếp theo vương giai trung phẩm độc huyền tinh. Triệu lão có thể tự sáng tạo đan phương, thật khiến cho người ta khâm phục. Thần thân theo đối phương lời nói tán dương một câu, trên thực tế, Triệu Thanh sáng tạo thanh độc đan đơn thuần trùng hợp, 4 năm trước ngày nào đó, lão nhân này vốn muốn luyện chế một cái huyền giai trung phẩm lạc tuyết ngưng mạch đan, chưa từng nghĩ dược đồng sai đem thủy hệ huyền tinh thả thành độc hệ. một phen luyện chế xuống tới, lại để Triệu Thanh ngẫu nhiên thành đan, thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Lại nghe Đại Hạ Vương tiếp tục mở miệng nói, mặt khác ba cái huyền tinh, cô trực tiếp tặng cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà cái này độc hệ, liền muốn ngươi đi theo Triệu lão nói, bán hay không còn phải xem hắn. Đưa, cái này nhưng không được, thần thân liên tục khoát tay, bệ hạ sau ước định cho thêm ta kim tệ 10 tỷ, linh thạch vạn cân, bản các chủ đã nhận lấy thì ngại. Há có thể lại thụ hoàng ân, không đợi Hạ Nguyên Long từ chối, thiếu niên này liền xuất ra 3 tỷ ngân phiếu đẩy đến trước mặt đối phương. Cái này 3 tỷ kim thu bệ hạ ba cái vương giai trung phẩm huyền tinh, hy vọng ngài khác ngại ít mới là. Ta là bổn phận người làm ăn, trục lợi không giả, nhưng cũng không muốn nhận không phải nghĩa chi lợi, còn mời bệ hạ cho phép. Một phen ngôn từ, đem Đại Hạ Vương buồn phiền đến không lời nào để nói, chỉ cười nhẹ lắc đầu, ha ha ha, người nha. Một cái trung phẩm vương giai huyền tinh nhiều nhất giá trị 600, 700 triệu, người lại muốn lấy 1 tỷ đến thu. Tốt ha, vậy coi như là cô chiếm người một lần tiện nghi. Sao dám, trên thực tế, thần thân như thế làm là không muốn nhận Đại Hạ Vương quá nhiều ân tình, trên đời này khó trả nhất không ai qua được nợ nhân tình. Dù sao thần thân giờ phút này cũng không thiếu tiền, tội gì vì chính mình ôm đến không tất yếu tình sổ sách đâu. Hắn vốn là vì chiến sự sắp nổi, phân thân pháp thuật mà cảm giác đến đau đầu, không có đạo lý vì tiết kiệm vài tỷ mà tự tìm phiền toái. Ngay sau đó, Đại Hạ Vương vẫy tay một cái, Lý Tông Minh. Lão nô tải, đi mời Triệu Thanh tới đây ngồi tạm. Để hắn đừng rêu rao, liền nói cô có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Nô tài tuân chỉ, bệ hạ, ngài đây là... Ha ha, cô thu ngươi tốt chỗ cũng nên làm chút cái gì a? Ta thế nhưng là một mực lấy ngươi làm bằng hữu. Đại Hạ Vương thân thiết vỗ vỗ thần thân bả vai, ngươi không phải muốn mua cái kia khỏa độc hệ huyền tinh sao? Nhìn ngươi rất sốt ruột, cô đem hắn tìm đến, có ta làm một người trung gian, cũng tốt giúp ngươi ép một chút giá đúng không? Nói xong, Đại Hạ Vương còn đối thần thân nháy mắt mấy cái chữ. Hắn bộ này thần sắc bị đối diện trên bàn một đám đồ nhi thu hết vào mắt, trong lòng ngừng lại nổi sóng. Ta thiên, Đại Hạ Vương, thế mà lại cùng sư tôn nói đùa. Ngoá, sư tôn quá trâu bò, liền tôn quý Đại Hạ Vương đâu coi hắn làm bằng hữu a. Ách, đây là phụ hoàng ta sao? Hắn thế mà lại đúng người nháy mắt ra hiệu làm mặt quỷ. Hơn phân nửa giờ sau, Triệu Thanh hùng hùng hổ hổ đuổi tới. Một giờ sau, sinh ý nói thành, thần thân lấy vẻn vẹn 1 tỷ 20 triệu kim tệ giá cả. Mua xuống cái kia mai độc hệ huyền tinh. Đại Hạ Vương thật đúng là đủ ý tứ, toàn bộ hành trình nói bóng nói gió giúp đỡ thiên kỳ các chủ mặc cả, Triệu Thanh còn nào dám công phu sư tử ngoạc. Hai canh giờ sau, các loại lão gia hỏa này cọ ngừng lại rượu và đồ nhắm, trở lại chính mình trong phủ sau này, còn không ngừng lắc đầu than nhẹ, đấm ngực dậm chân, ai. Lão phu hoa 1 tỷ kim tệ thật vất vả thu lại vương giai trung phẩm độc hệ huyền tinh, bị ép chuyển tay bán đi, thế mà mới sao có thể kiếm lời 20 triệu. Hắn bà ngoại lão phu vận dụng những nhân mạch quan hệ đó nợ nhân tình cũng không chỉ cái này không quan trọng 20 triệu tốt a. Bệ hạ a bệ hạ, ngài không tử tế a, thân là nhất quốc chi quân, thế nào có thể làm được giúp người khác trả giá loại sự tình này đâu. Lão phu thật sự là, ai, chương 595, bạo viên, cảnh ban đêm như nước, Đại Hạ Vương cùng một đám các đồ nhi đều sớm đã tan tiệc rời đi. Thần thân trở lại các chủ trạch phòng, đóng chặt cửa phòng sau, lại lưu Tiểu Bạch cùng ba đao vệ thay hắn đem gió. Lúc này mới lặn nhập không gian bí chìa thải thiên vân địa bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cạch một thanh âm vang lên động sau, một đầu cao càng 9 mét, bao quát 4 mét, to bằng cánh tay lớn lên rủ xuống đất, hai chân thật thà nặng như núi, thân thể vô cùng cường tráng lông đen bóng người bầy đặt tại đất. Đây cũng là hắn theo Hoài Nam Vương chỗ đó thuận đến trung giai thú vương, độc hỏa phong lôi viên thi thể. Cái này huyền thú ban đầu là thọ hết chết già, sau bị Hạ Xuân Thu kiếm cái tiện nghi mang về trong phủ. Một mực lấy băng tuyền đan ôn dưỡng, bởi vậy từ ngoại đến nội tất cả bộ phận đều là hoàn hảo, thì liền huyền tinh cũng không ngoại lệ. Ha ha, lại nhìn ca như thế nào giao cho ngươi tân sinh mệnh. Thần thân khóe miệng một phát đồng thời, mở ra hệ thống cửa hàng, tuyển định một cái hình vuông, lòng bàn tay lớn nhỏ dày nửa tấc lệnh bài, sau một khắc. Đinh, mua sắm luyện thi chế lỗi lệnh cần kim tệ 10 triệu, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Có thể đem hoàn hảo, huyền tinh còn tại huyền thú thi thể luyện chế thành thú hình chiến tranh khôi lỗi. Xác suất thành công 30%, nên lệnh bài có thể lặp lại sử dụng, nhưng luyện chế thành công sau, khôi lỗ chiến lực lại so với huyền thú nguyên bản tu vi thấp, bình thường rơi tổn hại tu vi tại 3 đến 5 cái tinh cấp ở giữa. Nếu có bát đại thuộc tính cùng thú cấp huyền tinh đồng thời sử dụng, thì có thể đem thành công dẫn tăng lên đến 70%, cũng đem chiến lực rơi tổn hại khống chế tại 3 cái tinh cấp bên trong. Thần thân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đem 8 cái vương giai trung phẩm huyền tinh vòng quanh cái này quái vật khổng lồ thả một vòng, ngay sau đó mãnh liệt gật đầu một cái, xác định. Đinh, luyện thi chế lỗi lệnh mua sắm thành công, xin hỏi phải chăng lập tức bắt đầu dùng? Vâng, bạch, đột ngột, cái kia hình vuông lệnh bài hỏa tác một vệt màu tím đen u quang, không nói lời gì bắn vào độc hỏa phong lôi viên mi tâm. Cùng lúc đó, lượn quanh đặt ở cái này quái vật khổng lồ bên chân 8 cái huyền tinh lập tức hào quang đại tác, dường như thu đến lệnh bài dẫn dắt, lại không gió mà bay, một bên khẽ run, một bên chậm chậm bay cách mặt đất. Đinh, luyện thi chế lỗi lệnh cùng độc hỏa phong lôi viên huyền tinh dung hợp thành công, 8 tên huyền tinh tiến đến 8 hạng bắt đầu. Ngay sau đó, thiếu niên liền nhìn thấy huyền tinh phân biệt bắn về phía độc hỏa phong lôi viên hai tay, hai chân, ở ngực, ổ bụng, lưng, cùng mông. Muốn đến, đây chính là hệ thống chi linh nói tới 8 hạng. Đinh, nhập 8 hạng thành công, bắt đầu luyện thi chế lỗi đếm ngược thập, 9, 8. Khẩn trương nhất thời điểm đến, coi như thần thân lấy bát đại thuộc tính chi huyền tinh hỗ trợ, có thể xác suất thành công cũng chỉ có 70%, còn có không sai biệt lắm 1/3 tỷ lệ thất bại. Nhất định muốn thành công a. Thiếu niên không khỏi nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chờ mong. 10 hơi qua sau, đinh, chúc mừng ký chủ, luyện thi chế lỗi thành công. Đinh, bởi vì ký chủ dựa vào 8 loại thuộc tính vương giai trung phẩm huyền tinh, độc hỏa phong lôi viên khôi lỗ tu vi so toàn thịnh thời kỳ vẻn vẹn hàng nhất tinh. Trước mắt cảnh giới, ngũ tinh thú vương. Đinh, mời ký chủ vì mệnh danh, rót hồn. Ha ha ha ha, thành công. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, thực lực chỉ hàng nhất tinh, ngũ tinh thú vương. Có thể so với nhân loại tu giả ngũ tinh huyền vương chiến lực, quả thực treo bạo. Người bản thể là vượn, lại như thế treo bạo, không bằng thì kêu bạo viên đi. Đinh, chiến tranh khôi lỗi mệnh danh thành công bạo viên. Hồn phách đã rót. Đinh, bạo viên huyền thú huyết mạch kích hoạt thành công, khôi phục thiên phú thần thông kỹ, đại địa trọng trùy. Độc hỏa phong lôi viên lực lớn vô cùng, đem huyền tinh năng lượng tụ tập hai tay, 10 ngón giao nhau nắm tay, kháng lực nhất kích, lực rót vạn quân, khai sơn liệt địa không nói chơi. Tranh, ngay tại lúc này, độc hỏa phong lôi viên nguyên bản minh bế hai mắt thình lình trừng trừng, to lớn đầu to hai bên chật nửa vòng, phát ra tiếng vang. Cái này quái vật khổng lồ sống tới. Như vậy, thần thân lại nhiều nhất tôn chiến tranh khôi lỗi, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ ngũ tinh thú vương. Sức chiến đấu cỡ này, phóng nhãn toàn đại hạ, cũng chỉ có thần thân ra ra thần tàng phong cùng đại hạ vương có thể chấn được nó. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kích động nắm nắm quyền đầu, trong mắt lăng quang phun trào, có bạo viên tương trợ. Thần Mạn Dương lão già chết tiệt kia dê con tại ca trước mặt liền thành chuyện tiếu lâm, ha ha ha ha. Nhưng mà, bất chợt tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại làm cho thần thân Dương Dương đắc ý sướng cười im bặt mà dừng. Đinh, cảnh cáo, bạo viên thể nội trừ ký chủ rót hồn bên ngoài, còn có một sợi tự thân tàn hồn chưa tiêu. Cái gì, thần thân nhất thời không bình tĩnh, Hạ Xuân Thu nói con hàng này là Hạ Thải Nguyệt chưa đầy tuổi tròn thời điểm phát hiện, sau đó liền bị mang về phủ khố. Cái này mẹ nó đều chết có hơn 10 năm, thể nội thế mà còn có tàn hồn chưa tiêu. Ngươi có dám hay không lại kéo một điểm? Đinh, hệ thống kết quả kiểm tra cho thấy, là bởi vì độc hỏa phong lôi viên bị đống tuyển đan thời gian dài treo hơi thở, trong lúc đó đã từng có khôi lỗi sư thử nghiệm đưa nó luyện chế thành khôi lỗ, đáng tiếc đều thất bại. Khôi lỗi sư tại chỗ bỏ mình, hắn một sợi hồn phách lại tại tiêu tan mị trước đó, ngoài ý muốn dẫn đốt độc hỏa phong lôi viên tàn hồn đem thôn nạp, bổ sung tự thân, tồn tại thể nội. Lại bởi vì tàn hồn thực sự quá nhỏ yếu, không đủ giác tỉnh toàn bộ thân thể, cho nên một mực ở vào trạng thái ngủ say. Ký chủ mới hành động, lần nữa đưa nó thức tỉnh. Ta XXX người hắc động a, thế nào như thế suy? Thần thân thầm chửi một câu sau, linh cơ nhất động, ca như lại lấy thần hồn rót vào thể, đưa nó một màn kia tàn hồn triệt để xóa đi như thế nào? Đinh, không thể, bạo viên giờ phút này đã có nhất định tự chủ ý thức. Nếu để nó phát hiện có chính mình không có thể ngang hàng bên ngoài hồn ý đồ xâm lấn, nó chắc chắn bản năng dẫn bạo huyền tinh, cá chết rách lưới. Choáng, vậy bây giờ làm sao đây? Thần thân một mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ, chỉ thấy đối phương hai tay ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo ngồi xổm nằm trên mặt đất, dường như đau đầu khó nhịn. Hắn hiểu được, cái này đoán chừng là chính mình rót hồn cùng bạo viên bản thân một sợi tàn hồn ngay tại tranh đấu lẫn nhau gây nên. Đinh, ký chủ không cần lo lắng. Thiếu đống tuyển đan dược lực tẩm bổ, chỉ bằng vào độc hỏa phong lôi viên tự thân cái kia một sợi tàn hồn khó có thành tựu, cuối cùng chắc chắn bị ký chủ rót hồn thôn phệ. Đến lúc đó, ký chủ đem khôi phục đối tôn này chiến tranh khôi lỗi trưởng khống lực. Thần thân nghe vậy trong lòng an tâm một chút, câu hỏi cái kia. Muốn đợi bao lâu? Đinh, nhanh thì nửa năm, chậm thì hai năm. Hệ thống chi linh cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, Thải Thiên Vân Địa thời gian tốc độ chảy hiệu quả vẻn vẹn đối ký chủ bản thân hữu hiệu, cho nên hai hồn lực tranh chấp thời gian cũng sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta, Thảo, nửa năm đến hai năm, em gái ngươi a, thần thân có chút hít uể oải thì thào, ca vốn đang trông cậy vào dùng nó đi giúp ta ra đâu. Hiện tại xem ra, ít nhất cũng phải nửa năm sau này mới có thể chân chính khống chế đầu này thú vương khôi lỗ. Chương 596, tấn cấp cửu tinh, tính toán, đã hiện tại không cần đến, chỉ từ xoắn suýt cũng vô dụng, vẫn là nghĩ hắn biện pháp tăng lên chiến lực đi. Thần thân rất nhanh liền nhặt lại tâm tình, lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh, trong lòng thầm nghĩ, lấy ta hiện tại linh giai nhất tinh huyền đan kỹ pháp, luyện chế cực phẩm phá cảnh đan xác suất thành công có 35%. Lại thêm cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu, liền chờ tại có 7 thành xác suất thành đan, hoàn toàn đáng giá đánh cược một lần. Suy nghĩ xong, thần thân quả quyết vùi đầu luyện đan. Linh giai huyền đan quá trình luyện chế muốn so huyền giai thượng phẩm huyền đan còn khắp lớn lên nhiều, trọn vẹn 3 canh giờ sau này, thiếu niên mới mạnh mẽ trợn mắt, hai tay thình lình vừa nhấc. Hồng hộc, đan hỏa xoát đỉnh mà lên, trong nháy mắt qua sau, lửa diệt mùi thuốc tràn, thần thân rõ ràng chỉ đầu nhập một phần dược tài, giờ phút này, lại có hai cái cực phẩm phá cảnh đan bốc lên bừng bừng nhiệt khí, an an tĩnh tĩnh nằm tại đỉnh tâm. Đây hết thảy đều là bái cái này địa giai thượng phẩm quỷ binh cái thứ hai đặc hiệu ban tặng. Trong lò hàm ẩn thiên hỏa lưu ly tinh, sẽ ở thành đan trong nháy mắt, tự động phỏng chế ra một cái giống nhau huyền đan, nên hiệu dụng đúng giai phía dưới tất cả huyền đan đều hữu hiệu. Thiếu niên không chút do dự đem bên trong một cái huyền đan thu nhập bình sứ, đợi một cái khác mai hơi sự tình phơi lạnh sau, một nuốt mà vào. Trăm hơi thở sau khi, đinh, cực phẩm phá cảnh đan hiệu lực phát tác, ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền sư. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính, hệ thống tri âm vang lên đồng thời. Thần thân rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình trong đan điền hóa lỏng huyền khí trong nháy mắt gia tăng hơn 30. Trước kia chỉ có thể trang một tiểu chén sứ trắng lượng, giờ phút này chỉ ít có thể rót một ly non nửa, huyền dịch tinh thuần linh uẩn cũng càng dày đặc. Theo thiếu niên tâm niệm nhất động, thăng cấp sau tất cả thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, cửu tinh huyền sư, 1.2 triệu điểm, nhất đại tông sư, hắn thuộc tính đều không cái gì biến hóa, duy chỉ có tại khôi lỗ cái kia hạng, mới thêm cái bạo viên. Chỉ bất quá, tuyển hạng vì màu xám trắng, muốn đến cái kia vương giai khôi lỗ tàn hồn còn tại cùng thần thân rót hồn chém giết lẫn nhau đâu, bởi vậy tạm thời không thể tuyển dụng. Thần thân xoa bóp quyền đầu, lực lượng tràn ngập cảm giác, để hắn nhếch miệng lên một vệt tự tin đường cong cửu tinh huyền sư. Tiến thêm một bước, chính là huyền vương. Chỉ bất quá, huyền sư phá cảnh huyền vương, lại cần kinh nghiệm một lần tu vi chi kiếp, tên là địa võ kiếp. So ta huyền sĩ trùng kích huyền sư lúc kinh lịch nhân võ kiếp còn muốn khắc nghiệt, xác suất thành công không đủ 3 phần. Ngô, xem ra phải nghĩ biện pháp lại làm một cái tăng lên xác suất thành công địa vũ phủ diêu đan mới được, lo trước khỏi họa mà. Huống hồ, lấy hệ thống chi linh cái kia đi tiểu tính, không chừng lại cho ca ra cái gì phá quan nan để đâu. Muốn đến nơi này, thiếu niên ánh mắt sau quét, nhìn mình thanh điểm kinh nghiệm. Cái này xem xét không sao cả, trực tiếp đem hắn kinh hãi cái trợn mắt líu lưỡi, cửu tinh huyền sư thăng huyền vương. Lại muốn 50 triệu kinh nghiệm. Thảo cái thảo, muốn hay không như thế khoa trương a? Thần thân tất nhiên là biết, theo tu vi tăng lên, càng đến phía sau thăng cấp độ khó khăn lại càng lớn, cần thiết điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều, nhưng cái này trọn vẹn 50 triệu mới có thể lên tới huyền vương, vẫn là đem thiếu niên này giật mình. Đây là phỏng đoán cẩn thận nhất, chờ ta đạt tới cửu tinh huyền sư đỉnh phong thời điểm, nếu như phá quan địa vũ cảnh thất bại, thì mang ý nghĩa trước đó cái kia 50 triệu kinh nghiệm hết thảy đổ xuống sông xuống biển. Lại muốn làm lại từ đầu. Trách không được Minh Mông đại hạ, huyền sư cảnh cường giả lấy ngàn mà tính, có thể đạt tới đến huyền vương cảnh, cũng chỉ là chừng 30 người. Xem ra, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn trùng kích huyền vương là khả năng không lớn. Thiếu niên hai mắt híp lại, tâm tư vân động, ra ra mang đến Hoài Nam bộ đội chỉ có 3.000, binh thiếu đem quả, Hạ Xuân Thu lão già kia nếu thật động cái gì tà tâm nghĩ lão già tử coi như nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm có biện pháp tiến vào Hoài Nam vương phủ người vụng trộm giúp đỡ. Bây giờ Hoài Nam chiến sự đã lên, Hạ Xuân Thu nhất định bố trí trùng điệp đề phòng, thần thân muốn đơn dựa vào bản thân chi lực, thần không biết quỷ không hay chạm vào vương phủ, quả thực khó hơn lên trời. Nhưng nếu như quang minh chính đại xuất hiện, hắn lại sợ Hạ Xuân Thu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem bọn hắn hai người đều xử lý, hắn cũng không thể còn lấy thiên kỳ các chủ thân phận xuất hiện tại Hoài Nam a. Trừ trêu chọc hoài nghi bên ngoài lại không hắn dùng. Trầm ngâm một lát sau, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng, Thiên Diệu Linh. Nàng thiên gia từng là Hoài Nam Vương một lòng mời chào đối tượng. Nếu như tìm bọn hắn, lấy đầu nhập Hoài Nam Vương lý do chạm vào vương phủ hạch tâm tầng hẳn là rất dễ dàng. Một khi thật có cái gì nguy hiểm tình huống, hắn Thiên gia bên trong người chí ít cũng có thể cho gia gia của ta báo cái tin. Ngô, thì như thế xử lý. Thần thân hỏi một chút Tiểu Bạch bên ngoài canh giờ, biết được khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, liền mê đầu ngủ say, thứ bậc ngày trực tiếp đi học viện tìm Thiên Diệu Linh chính là. Nàng thân là đế đô học phủ đan đường con cháu, lại không có giống thần thân dạng này mời quá giải giả, chắc là hội mỗi ngày đi lên lớp A. Hôm sau, gió sớm nhuận vật, thần thân đầu tiên là tại Linh Nhi phục thị phía dưới thư thư phục phục tắm một cái, lại hưởng dụng cái này tiểu mỹ nữ đầu bếp thân thủ chế biến thức ăn món ngon, theo sau chỉ từ rời đi Thiên Kỳ Bảo Các, tìm che người tai mắt chỗ đổi về thần thân trang phục, thả ra xích thố, nghênh ngang rời đi. Gần phân nửa giờ sau, đế đô học phủ, đan đường. Hôm nay là một vòng một lần vì học phủ bên trong tất cả đan đường học sinh giải hoặc giảng bài, mỗi một giới đan đường con cháu đều là tụ tập ở này. Nói là giảng bài, nhưng trên thực tế, học sinh nhân số cộng lại còn chưa đủ 100 người. Bởi vì có thể thi vào đế đô học phủ bản giáo thiếu niên tài tuấn, mỗi một giới đều chỉ lấy 10 người mà thôi. Cho dù có sau đó người, từ tứ phương viện đan đường bên trong ló đầu ra, lấy ưu dị thành tích chuyển viện mà đến, giờ phút này học phủ đan đường tổng số người cũng chỉ có 97 người mà thôi. Trên bục giảng giảng bài vì chúng đám học sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc không là người khác, chính là viện trưởng Liêu Thương Mang. Cái kia vạn năm băng sơn giống như diêm la mặt cương thi không giận tự uy, một đám học sinh đều là cực thủ quy củ, thay phiên đặt câu hỏi, xem thường thì thầm, ngữ khí cung kính. Bọn họ làm toàn đại hạ đan giới thiếu niên thiên tài, ngày bình thường gặp gỡ hắn giáo viên đều không thêm vào nhan sắc, một cỗ ngạo khí trùng thiên, nhưng bây giờ, lại cả đám đều thành bé ngoan. Không thể không nói. Diêm La mặt cương thi viện trưởng đối bọn hắn mà nói vẫn rất có uy hiếp lực. Lúc này, đang có một tên trải lấy tóc trẻ ngồi giữa tiểu thanh niên hướng Liêu Thương Mang thỉnh giáo. Hắn vừa đặt câu hỏi xong, Liêu viện trưởng liền đã khám phá vấn đề bản chất, ngữ khí không nhanh không chậm nói, hỏa lực luôn luôn hơn phân nửa phân, cũng không phải là ngươi trưởng khống lực không đủ, mà chính là ngươi chọn tài liệu bên trong, có hai vị dược tài dung hợp lẫn nhau sau hội sinh ra nhiệt độ cao. Ngươi luyện chế đến một bước này thời điểm, nên thích hợp thu liễm đan hỏa. Duy trì ba hơi, có thể thành đan. Thì ra là thế, cái kia tiểu thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, nhiều tạ viện trưởng đại nhân chỉ giáo. Ân, Liêu Thương Mang nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu hắn đi ra, sau đó thấp giọng quát nói kế tiếp. Cạch cạch cạch cộc, đột nhiên, phòng học ngoại truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Chương 597, một tờ giấy, Liêu Thương Mang nghe thấy vang động, nhất thời hoa mi nhăn lại. Ta thao, người nào như thế lớn mật. Dám ở Liêu viện trưởng giải đáp nghi vấn giải hoặc thời điểm tại trong hành lang phi nước đại. Ngô, hắn chết chắc, Liêu viện trưởng ghét nhất khi đi học đợi bị tiếng ồn quấy rầy, vô luận cái này tiếng ồn là đến từ trong phòng vẫn là bên ngoài, đều sẽ để lão nhân ra ông ta phát điên a. Mấy tên sớm đã thăm dò Liêu Thương Mang tính cách lão sinh không khỏi xì xào bàn tán lên. Đang chờ lúc này, trong hành lang tiếng bước chân đột nhiên đình trệ, ngay sau đó là một trận gấp rút chụp nhóm âm thanh. Đông đông đông đông, ta soạt. Con hàng này vừa ở bên ngoài chạy gấp chế tạo tạp âm, hiện tại lại ra sức gõ cửa, hắn chết chắc. Cũng là chính là, hắc hắc, cái này ta nhưng có trò vui nhìn. Một đám đan đường học sinh đều cười trên nỗi đau của người khác, duy chỉ có giải rác mấy người tâm bình khí hòa, phảng phất việc không liên quan đến mình bên trong liền có Thiên Diệu Linh. Nàng một đôi tay trắng chống đỡ đỉnh lô, một cắt bỏ thu thủy đồng tử lạnh nhạt nhìn chăm chú ở trong đỉnh dược tài phía trên, tựa hồ là đang phân tích không cách nào thành đan vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Liêu Thương Mang cau mày trầm mặt, quát nói tiến đến. Kẹt kẹt, cửa phòng mở rộng, thần thân trông thấy ở đây lên lớp người lại là Liêu viện trưởng, nhất thời trên mặt một khổ, ai u ta đi, đụng trên họng súng A. Chỉ vì lúc trước hắn cùng Liêu Thương Mang nói qua, chính mình tạm thời tạm nghỉ học, là bởi vì muốn theo Thiên Kỳ các chủ học nghệ. Lúc đó thiếu niên này còn hứa hẹn qua, mỗi qua một tháng, hắn thì về trường học gặp viện trưởng một lần, bày ra chính mình tiến bộ, chứng minh hắn cũng không có bởi vì không đến trường học thì lười biếng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới đổi được Liêu viện trưởng gật đầu, cho phép hắn treo đế đô học phủ học sinh danh hào mà không cần đến lên lớp. Nhưng bây giờ, hắn một khi thất tung cũng là 2 tháng rưỡi a. Vốn là thần thân nghe ngóng hôm nay là đan đường giảng bài, các đệ tử tề tụ một đường, nghĩ đến Thiên Diệu Linh khẳng định cũng ở chỗ này, liền hùng hùng hổ hổ chạy đến. Ai có thể nghĩ, giảng bài giáo viên thế mà lại là viện trưởng bản thân, giờ có khỏe không, tránh đều không chỗ tránh rồi. Thần thân, Liêu viện trưởng nhíu mày lại, mặt mo lại đen chìm mấy phần. Hả, nghe thấy Liêu Thương Mang hô lên thần thân hai chữ đồng thời, Thiên Diệu Linh mãnh liệt ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng thiếu niên kia ánh mắt đối mặt, tâm lý một trận vừa vui vừa giận tình cảm lan tràn ra. Vui là mình rốt cục lại gặp được hắn đâu, tại sao ta như vậy muốn gặp hắn, kỳ quái, giận là thiếu niên kia rõ ràng theo chính mình là Minh Hữu tới, ra ra hắn đã từng tại 2 tháng trước, tại Đại Hạ Vương hỏi đến Thiên Nô Thành thành chủ ý kiến thời điểm, mở miệng bản tiểu thư phụ thân Thiên Minh Hải, thế nhưng là cái này sau khi thần thân tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tin tức hoàn toàn không có. Thử hỏi có ngươi như thế làm người Minh Hữu sao? Thần thân hiện tại cũng không có công phu theo Thiên Diệu Linh tự thoại, bởi vì Liêu Thương Mang đã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng hắn vẫy tay, ra hiệu chính mình đi qua. Ai, cái này thảm, cũng không sợ hắn cứu ta, chỉ sợ hắn người tới nhà lãng phí thời gian của ta a. Thần thân âm thầm oán thầm, trên mặt lại không tốt bác lão nhân này mặt mũi, chỉ có thể quy quy củ củ tiến lên, ngượng ngùng tiếng la viện trưởng tốt. Liêu Thương Mang bộ ngực mấy lần phập phồng sau, rốt cục vẫn là bình tĩnh lại, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, chợt đối chúng học sinh nói, các ngươi lời đầu tiên tập thảo luận, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền đứng dậy cho thần thân nháy mắt, cùng nhau hướng thất bước ra ngoài. Các loại hai người rời đi phòng học, đóng lại cửa sau, một đám học sinh nhất thời xôn xao. Oa xoa, Liêu viện trưởng thế mà không có bão nổi. Cái này quá bất khả tư nghị. Nói nhảm, người tới thế nhưng là thần thân a. Liêu viện trưởng một cái duy nhất bế môn đệ tử tới. Chiếu ta nói, Liêu viện trưởng từ trước đến nay công bằng vô tư, tuyệt không có khả năng bởi vì thần thân là hắn quan môn đệ tử thì có chỗ thiên vị. Không tệ, cho nên Liêu viện trưởng mới có thể đem hắn lĩnh suất đi gian dạy nha, cũng coi là cho thần thân lưu chút mặt mũi. Phòng học bên ngoài hành lang, Liêu Thương Mang lột lên tay áo, vừa mới chuẩn bị gian dạy trước mặt thiếu niên dừng lại đâu, chưa từng nghĩ, thần thân lại trước hắn một bước phóng xuất ra huyền hồn chi lực, tại lão giả này trước mắt, ngưng hóa ra một đầu lôi mang bắn ra 4 phía hồn quang long. Liêu viện trưởng đầy trong lòng lửa giận nhất thời tan thành mây khói, trợn mắt líu lưỡi mấy giây sau, mới một mặt kinh hỉ nói cái này. Ngươi tấn cấp huyền giai nhị tinh huyền đan sư. Thần thân quả quyết gật gật đầu ân, học sinh tự biết trong khoảng thời gian này chơi mất tích rất không cần phải, có thể ta cũng là thân bất do kỷ a. Bế quan khẩn yếu quan đầu, cũng không thể bởi vì muốn về trường học tới gặp viện trưởng ngài một mặt, thì sinh sinh cắt đứt tấn cấp cơ hội a. Rơi vào đường cùng, hôm nay học sinh mới cố ý hướng ngài bồi tội. Ha ha ha ha, không sao, tấn cấp cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ. Liêu viện trưởng lão hoài đại sướng, mà ngay cả tiểu tử này trước đó tại hành lang phi nước đại chế tạo tạp âm sự tình đều ném đến lên 9 tầng mây. Nếu để cho lão nhân này biết, thần thân mới phóng thích đầu kia hồn quang long, thực nhưng mà 30% cường độ, có thể hay không kinh hãi đến biến điêu khắc. À, chờ một chút, lão phu nghe nói thiên kỳ các chủ đoạn thời gian trước hồn năng bị thương, đi xa hắn mới tìm kiếm chữa trị chi pháp, ngươi thế nào? Sư phụ lão nhân ra ông ta là rời đi thiên kỳ bảo các, có thể trước đó học sinh liền đã tìm tòi đến huyền hồn tiến giai linh cảm. Lại thêm sư phụ giáo sư ta huyền phù chi pháp hòa lẫn, rất nhanh liền vào nhập trạng thái. Thần thân bước lên láo tới là một dãy, dù sao có thực lực bày ở cái kia, không phải do Liêu viện trưởng không tin. Hai người lại trò chuyện một hồi lâu sau, thần thân mới cắt vào chính đề, đúng, cái kia. Viện trưởng có thể hay không giúp ta đem cái này đưa cho Thiên Diệu Linh đồng học? Hả, tờ giấy, Liêu Thương Mang sững sờ một chút. Ngay sau đó tấm kia diêm la mặt cương thi phía trên lại hiện ra một tia lão ngoan đồng du côn cười, ảo, lão phu hiểu, tiểu tử ngươi a. Hừ, còn nói cái gì chuyên hướng lão phu bồi tội, rõ ràng là đến tán gái a. Thần thân có chút hít xấu hổ sờ sờ chóp mũi, khụ khụ. Không có, bảo nàng nhưng mà thuận tiện mà thôi. Được đừng ngụy biện, xú tiểu tử. Liêu viện trưởng thoải mái phất phất tay, lão phu đem tờ giấy này cho nàng là được. Nhưng ngươi cũng đừng vào xem lấy nhi nữ tình trường, hoang phế tu luyện, không phải vậy bản viện trưởng tuyệt đối đem ngươi sách về học, mỗi ngày gọi ngươi tới lên lớp. Vâng, học sinh không dám. Kẹt kẹt, đóng chặt cửa phòng học lại lần nữa bị mở ra, trước một khắc còn kêu loạn phòng học, gần 100 tên học sinh trông thấy Liêu Thương Mang cất bước mà vào, đều là không hẹn mà cùng im lặng. Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, đi thẳng đến Thiên Diệu Linh trước mặt. Mới đưa một tờ giấy đặt ở nàng bàn phía trên, đây là thần thân để lão phu chuyển giao cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đám người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vứt xuống như thế câu nói sau, Liêu Thương Mang quay đầu liền đi, trong lòng lại già mà không kính nghĩ đến, hắc hắc, thần thân a thần thân, lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, cũng coi là để cái này ban có lòng truy cầu Thiên Diệu Linh đám tiểu tể tử nặng nề tâm. Ngươi cố lên truy, Thiên Diệu Linh nha đầu này còn là rất không tệ. Chương 598, nguyên lai là nói công sự. Diêm la mặt cương thi Liêu viện trưởng, thế mà lại giúp thần thân truyền tờ giấy. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Thiên Diệu Linh thế mà đỏ mặt cúi đầu, ta vẫn là lần đầu gặp nàng xấu hổ đâu, phấn như linh đào thanh tú như mai, quả thực thật xinh đẹp. đan đường học sinh phần lớn ghen tuông mọc thành bụi, hắn bà ngoại, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Trở lại giáo viên vị phía trên sau, Liêu Thương Mang hét lớn một tiếng, khác nói nhỏ. Trong các ngươi, như cũng có người có thể tại 16 tuổi chi linh, đạt tới huyền giai nhị tinh huyền đan sư chi cảnh, lão phu cũng không phản đối các ngươi ước muội từ bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng. T, Liêu Thương Mang một câu, để mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Ta thao, thần thân nhập trường học vẻn vẹn nửa năm, thì tấn cấp huyền giai nhị tinh huyền đan sư. Trước đó còn tại Tiềm Long Đài phía trên lực quét quần hùng. Hắn đan vũ song tuyệt còn thật không phải thổi. Tốt các ngươi đều cho ta kiềm chế thần, kế tiếp nên người nào đặt câu hỏi. Liêu Thương Mang quát khẽ một câu, nhất thời đè xuống tất cả học sinh nghị luận, hết thảy bình tĩnh lại. Giờ phút này, lớn nhất không bình tĩnh, ngược lại là Thiên Diệu Linh cái này từ trước đến nay điềm tĩnh thiếu nữ. Liêu viện trưởng lời nói, để cho nàng thẹn thùng không thôi đồng thời, tâm lý lại không khỏi bay lên một vệt nhảy cẫng chi ý. Lặng lẽ triển khai tờ giấy, giải rác con số đập vào mi mắt, buổi trưa, ta tại học viện cửa sau. Chờ ngươi, không gặp không về, xem hết chữ điều nội dung. Thiên Diệu Linh khuôn mặt càng phát ra ửng đỏ, trong lòng như hươu con sông loạn, cái này có tính hay không hẹn hò đâu. Cái kia, ta còn muốn hay không kêu lên Liễu Hồng cùng Liễu Lục tương bồi. Ngươi muốn hẹn ta thì chính mình nói sao, vì sao muốn để Liêu viện trưởng truyền tờ giấy đâu. Giờ có khỏe không, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, xấu hổ chết cá nhân. Chờ một chút, sẽ không phải là hắn không có ý tứ ở trước mặt mở miệng hẹn ta à. Nghĩ không ra một cái đại nam sinh còn như thế ngại ngùng, hì hì ha ha. Buổi trưa, đế đô học phủ cửa sau, thần thân dựa vào tường ngoài nhắm mắt dưỡng thần, thần công tử, đột nhiên, một đạo thanh thúy nữ âm vang lên, thiếu niên mở mắt nhìn đi, trước mặt mấy mét bên ngoài duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, đúng là hắn khổ đợi hơn một cái giờ Thiên Diệu Linh. Chẳng biết tại sao, trước kia trước mặt người khác người sau đều là tự nhiên hào phóng thiếu nữ, giờ phút này lại có vẻ hơi nhăn nhó, hàm răng nhẹ chứa môi son, tay trắng nắm mép váy, nhíu chỉ mà nhu, khí tức nhỏ sóng gợn. Ách, cũng không biết nhà đầu này thế nào, tựa hồ mất hồn mất vía bộ dáng, nàng loại trạng thái này thế nào theo ca nói chuyện chính sự. Muốn đến nơi này, thần thân quyết định mở miệng trước, đem cái này có chút không khí quỷ quái đạo về quỹ đạo. Hello thân ái minh hữu đồng học, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chưa từng nghĩ, một lời đã nói ra, trước mặt thiếu nữ hai gò má càng phát ra hồng phấn, một mặt hoảng hốt thì thào a. Thần công tử ngươi thế nào dạng này a? Hả, ta thế nào, thần thân một mặt mộng bức, đột nhiên hắn vỗ ót một cái, ai u ta đi. Quên nơi này là gì thế, thân ái đồng học cái này từ nhi, tại ở kiếp trước người nào nghe đều sẽ không cảm thấy đột ngột, nhưng tại huyền linh đại lục, cô nương ra phần lớn vẫn là rất bảo thủ, trách không được nàng xấu hổ theo cà chua giống như. Thiếu niên tranh thủ thời gian cười pha trò, cái kia, đi, chúng ta đi đối diện trà quán vừa ăn vừa nói chuyện a. Nhà bọn hắn có cái bảng hiệu trà phẩm, tên là Tuyết Sơn Mật Xoắn Ốc. Nghe nói vị đạo rất không tệ đâu. A tốt, Thiên Diệu Linh ngoài miệng đáp ứng, tâm lý lại hơi kinh ngạc nghĩ đến a. Trước kia nghe nói nam nữ hẹn hò, bình thường đều là đi ngắm hoa ngắm trăng, tận lực chọn người thiếu cảnh mỹ địa phương đâu, thần công tử thế nào hẹn ta đi trà quán. Thật đúng là không theo lẽ thường ra bài đây. Nửa giờ đầu sau, thấm vườn trà quán, lầu hai trong nhã các, Thiên Diệu Linh trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm vẻ thẹn thùng, thay vào đó, là hai đầu lông mày một màn kia giờ khóc giờ cười thần thái. Bởi vì, thần thân vừa hạ xuống tòa liền tế ra huyền năng bình chướng phòng ngừa tai vách mạch rừng, ngay sau đó cùng với nàng nói tất cả đều là công không thể lại công công sự tình. Chủ quan nói đúng là, muốn để thiên gia hỗ trợ, giả ý đáp ứng Hạ Xuân Thu mời chào, phái ra đắc lực tâm phúc đi hướng Hoài Nam Vương Phủ, trong bóng tối quyền trợ thần Tàng Phong. Thiếu niên kia từ đầu tới đuôi đều không đề cập qua việc tư, chớ nói chi là hẹn hò lãng mạn cùng ấm áp, hoàn toàn không còn hình bóng sự tình. Thiên Diệu Linh cái này mới biết mình là hiểu lầm thần thân động cơ. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó lại là khẩn trương lại là mừng thầm tâm thần bất định hơn một cái giờ, thật sự là. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít không dùng đối mặt hắn thời điểm lại chân tay luống cuống. Thiên Diệu Linh tâm lý tự mình an ủi một câu, liền cũng theo đối phương lời nói ý, triển khai càng thêm tỉ mỉ chặt chẽ hành động bố trí. Lại là gần phân nửa giờ sau, thần thân lớn một chút đầu, rất tốt, cái kia sự kiện này thì như thế xử lý. Làm phiền Diệu Linh đồng học, sự kiện này làm thỏa đáng, ngày sau thần mỗ tất có thâm tạ. Ha ha, chúng ta là minh hữu nha, cần phải. Thiên Diệu Linh hé miệng cười một tiếng, ngay sau đó chân mày cau lại, ánh mắt thâm thúy, chỉ là không nghĩ tới, Hạ Xuân Thu là thật bày ra chính mình dã tâm, thế mà không tiếc cấu kết địch quốc thái khấu, quả thực làm người sợ run. Thiếu nữ trong mắt trừ một chút xem thường cùng phẫn hận bên ngoài, còn có một tia rất nhạt nhẽo hồ nghi, lại có thể chạy ra thần thân trong mắt. Thiếu niên châm một miệng trà nóng, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, sự kiện này ta có thể 100% khẳng định. Việc này lớn, cho nên ta liền thần ra bên trong người đều không nói cho, ngươi là người thứ nhất biết. Đến mức tình báo cụ thể đường đi, thì tha thứ ta không thể bẩm báo. Nhị thúc thần khiếu hải sớm đã thành thiên kỳ bảo các phó các chủ, nhưng người khác cũng không biết điểm này a. Bọn họ chỉ coi thần khiếu hải còn lúc trước cái kia phế hai chân, ngồi ăn rồi chờ chết sụt người mà thôi, bởi vậy thần thân nói tin tức này liền người nhà họ thần đều không nói cho, ngược lại cũng không tính là nói dối. Thiên Diệu Linh khẽ vuốt cằm, nàng biết, đối phương nói như vậy, nói bóng gió cũng là tại biểu hiện mình đối bọn hắn thiên gia tín nhiệm. Ngắn ngủi trầm ngâm sau, thiếu nữ một đôi mắt nhìn thẳng thần thân, cực kỳ nghiêm túc hỏi ra một câu, tha thứ ta mạo muội, thần công tử có bao nhiêu nắm chắc đấu ngược lại Hạ Xuân Thu? Nếu như nắm chắc không lớn, cuối cùng lệnh ta thiên gia hãm sâu đầm lầy mà không cách nào tự kiềm chế, chỉ sợ. Thiếu niên thoải mái cười một tiếng, ha ha, yên tâm đi, vô luận là Hoài Nam Vương vẫn là Thái Khấu Quân, bản thiếu tự có biện pháp đem bọn hắn hết thảy thất bại. Nhưng nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ta lại sao dám để Minh Hữu đặt mình vào nguy hiểm. Hố đồng đội loại sự tình này ta nhưng theo chưa bao giờ làm. Tốt a, ta biết nên thế nào làm. Thiên Diệu Linh trong đôi mắt cái kia một sợi trần chờ rốt cuộc tiêu tán vô hình. Nàng chỗ lấy chịu đáp ứng thần thân yêu cầu, cũng không phải là bởi vì có chút lờ mờ tình cảm sơ khai, càng không phải là bởi vì tâm đổ tại đối phương. Làm đại môn hào tộc dòng chính con gái, nếu như nàng liền công và tư rõ ràng đều làm không được, cũng sẽ không bị Thiên Minh Hải coi trọng như thế. Thần thân để thiên gia làm việc, không có khả năng dựa vào một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, còn muốn cho đối phương nhìn thấy ngon ngọt mới được. Hắn dự chi 1 tỷ kim ngân phiếu, chính là thiếu niên này đưa cho ra thành ý. Chương 599, một tuần, ca chờ được. Sau này mỗi ngày giữa trưa, ta đều sẽ tới căn này trà quán, cái này phòng nhỏ. Nếu như ngươi là có cái gì sự tình, có thể tới tìm ta. Ngay sau đó, thần thân lại chỉ góc bàn, nói, nếu có việc gấp, ngươi lại không tiện một mực chờ, có thể đem tình báo viết tại tờ giấy phía trên, đặt ở cái này dưới chân bàn mặt, ta đến sau tự sẽ nhìn. Được, nếu như không có cái gì sự tình, ta cái này theo viện trưởng xin phép nghỉ, lập tức chạy tới Thiên Nô Thành. Thiếu nữ đứng dậy liền đi, chuẩn bị lên đường đến nhã các trước cửa, nàng man đủ hơi ngừng lại, nghiêng mặt đến, giọng điệu điều cười hỏi, thần công tử xác định không cùng ta cùng nhau đi gặp phụ thân. Ngươi thì không sợ ta quyển cái này 1 tỷ kim lại không làm việc. Nghe vậy, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, nắm lên trên bàn chén trà nhẹ áp một miệng, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người mà. Ta muốn là liền duy nhất Minh Hữu cũng tin không nổi, còn có thể trông cậy vào ai giúp gia gia của ta. Huống hồ, chỉ là 1 tỷ kim a, nếu như có thể dùng nó nhận rõ một người có đáng giá hay không nắm tâm lấy dao, cũng không tính thua thiệt. Nhìn lấy thiếu niên kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, lại nghe hắn phong khinh vân đạm lời nói, dường như cái này 1 tỷ kim tệ đối với hắn mà nói nhưng mà chín châu mất sợi lông a. Đồng dạng là 16-17 tuổi, Thiên Diệu Linh tự hỏi nếu là đổi thành nàng, ném ra 1 tỷ kim hào tư sau, là tuyệt sẽ không yên tâm đem sự kiện này toàn quyền giao cho người khác đi làm, chính mình lại ngay cả theo đều chẳng muốn theo. Nàng trong mắt khâm phục chi ý rất đậm, hít sâu một hơi, tông cửa xông ra, thần công tử cứ yên tâm đi, ta thiên gia tuyệt sẽ không để Minh Hữu thất vọng. Tại cửa sổ nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến, thần thân tâm tư vân động, thiên gia vốn là luyện thú tông phản bội sư môn, có rảnh cầm loại luyện thú 4 năm đầu, mấy ngày lên đường, chậm nhất 1 tuần sau này cũng có thể đuổi tới Thiên Giang thành Hoài Nam Vương phủ. Hẳn là có thể dám ở Hạ Xuân Thu động thủ trước đó đầu nhập môn hạ a. Đây cũng là hắn tìm Thiên Diệu Linh ra mặt nguyên nhân. Ta rời đi Hoài Nam Vương trước phủ, châm ngòi Hỏa Lân cùng Hạ Xuân Thu các loại người quan hệ, huống chi tên kia trước khi tới đây thì nổi giận đùng đùng, tự nhiên là đối Hoài Nam Vương khó chịu, muốn đến cần phải cùng Hàn Đàm Mê ở trên đảo biến cố có quan hệ a. Kể từ đó, Thái Khấu cùng Hoài Nam Vương ở giữa tất đã sinh ra khoảng cách. Lão già kia chỗ lấy như thế nhanh liền đem gia gia của ta dẫn đi Hoài Nam Vương phủ, lại như thế nhanh liền phóng ra biên quan chiến loạn lên tin tức, khả năng rất lớn nhưng mà tại đơn phương diễn xuất. Nếu không, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ không có khả năng đem trước đó mâu thuẫn san bằng, càng không khả năng để Thái Khấu chuyện cũ sẽ bỏ qua, cam tâm tại chính mình ăn thua thiệt ngầm tình huống dưới còn phát đại quân vì Hạ Xuân Thu dã tâm trải đường. Thần thân tinh mục híp lại, tâm ngữ từ kêu, cho nên nói, Hoài Nam chiến loạn là giả. Hạ Xuân Thu cái kia lão già khốn kiếp sợ ta đem hắn cấu kết Thái Khấu một chuyện bẩm báo Đại Hạ Vương mới là thật. Một khi Đại Hạ Vương cử chỉ dị dạng, hắn liền sẽ liều lĩnh đưa gia gia của ta vào chỗ chết, chỉ ít cũng có thể tại triệt để vạch mặt trước, diệt trừ một tên họa lớn trong lòng. Nhưng bây giờ, ta cũng không có đem Hạ Xuân Thu cấu kết Thái Khấu một chuyện cho hấp thụ ánh sáng, lão gia hỏa kia khẳng định cũng sẽ không vội vã đối gia gia của ta động thủ, hắn sẽ muốn ra cái càng ổn thỏa biện pháp. Một tuần thời gian, ta cần phải còn chờ được, cái này sau khi, thần thân trở về Thiên Kỳ Bảo Các. Lão Lục, ta tại ngươi mua xuống gian kia trà quán bao một gian nhã các, thời hạn mướn làm một năm. Ngươi giúp ta theo trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi, nói cho hắn biết, trừ ta cùng hôm nay cùng đi thiếu nữ bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không được đi vào ta bao gian kia nhã các. Chỗ kia, có quan hệ hồ tánh mạng trọng yếu tình báo, tuyệt không đến làm cho bên ngoài người biết được. Lục Nhất Kiếm gấp bận bịu gật đầu nói phải. Trương Nhất Đao một mặt cười ngây ngô nói, hắc hắc hắc, cái kia, các chủ, ngài muốn định vị tình báo bí điểm, thế nào không đi ta lão Trương tử quán đâu. Họ Lục gian kia trà quán có cái gì tốt, không có chút nào náo nhiệt, rõ ràng là nữ nhân ra nhà đi vị trí mà. Mấy tháng này đến nay, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm theo thần thân kiếm lời không ít khoản tiền. Nhất thời hưng khởi phía dưới, cái trước mua tòa tiếp theo tử trang, sau người cũng thành một chỗ trà quán sau lưng lão bản. Đối với hai người này phát triển từ bản thân nghề phụ, thần thân là một điểm ý kiến đều không có, ngược lại cầm thái độ ủng hộ. Dù sao Thiên Kỳ Bảo Các cũng vô pháp ngày ngày đều mở cửa buôn bán, lúc rảnh rỗi, hai người bọn họ làm điểm khác nghề cũng không gì đáng trách. Mà lại bọn họ cũng coi là có ánh mắt hạng người, tử trang, trà quán mua đều là địa lý vị trí vô cùng tốt, cất rượu chế trà sư tay nghề cũng coi như không tệ, danh vọng bên ngoài, mỗi ngày lưu lượng khách cũng rất nhiều. Tử trang, trà quán loại địa phương này, thường hay là tin tức truyền bá đầu mối then chốt. Tại thần thân căn dặn dưới, Trương, Lục hai người liền cũng đem chính mình bồi dưỡng tâm phúc an bài tại tiểu trang trong quán trà làm gã sai vặt, mỗi ngày nghe tới tình báo, đều sẽ chi tiết báo cáo đến hai người trong tai, xem như hai cái tình báo thu thập đứng. Ngươi nói cái gì, ngươi cái thối đồ phu, Lục Nhất Kiếm lập tức the thé giọng nói gầm thét, thật tốt, nghe các ngươi nói nhau nhau ta thì đau đầu. Thần thân vội vàng khoát tay đánh gãy, lão Trương, ngươi tử quán là náo nhiệt, nhưng quá náo nhiệt địa phương thường hay dễ dàng ra tai vạ. Ta cũng không muốn khiến người ta lan đến gần bản các chủ mờ ám, cho dù là trùng hợp cũng không được, minh bạch đi. À, Trương Nhất Đao nghe vậy, có chút hiểu xìu đi gật gật đầu. Lục Nhất Kiếm thì dương mi thổ khí hiên ngang bài, ánh mắt kia nhi đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, hắc hắc hắc, thối đổ phu cũng là không có phẩm vị, làm cái gì tử trang, yếu bạo. Ngươi xem một chút ca, làm cái trà quán đi ra, đi đều là có phẩm vị người, thần đại các chủ cũng là tốt nhất ví dụ. Đúng. Ta còn có chuyện nắm hai người các ngươi đi làm. Nghe xong có nhiệm vụ, hai người lập tức đem lẫn nhau bực bội hào hứng ném đến lên chín tầng mây, cùng kêu lên nghiêm mặt nói các chủ cứ việc phân phó. Các ngươi mới cũng nghe nói, gia gia của ta binh phát Hoài Nam, mặc kệ Hạ Xuân Thu đánh cái gì bản tính, đại chiến sắp đến tất không thể miễn. Ta cái này làm tôn nhi không cách nào mặc giáp trụ ra trận giết địch, cũng chỉ có thể tại sau lưng ủng hộ ta gia gia. Thần thân nói đến đây, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra tổng số 60 tỷ ngân phiếu, chia đều cho hai người, các ngươi các nắm 30 tỷ, bên trong 25 tỷ đổi thành ngũ hành linh thạch, mặt khác 5 tỷ đổi thành có sẵn kim tệ. Sự kiện này, Thiên Kỳ Bảo Các không phương diện ra mặt, để tránh dẫn người hoài nghi, dù sao tiền trang đều là đem khống tại Đại Hạ Hoàng thất trong tay. Có thể các ngươi hai cái lại có tửu trang cùng trà quán làm yểm hộ, minh bạch ta ý nghĩ a. Một người 30 tỷ, cái này nhưng làm Trương, Lục hai người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết như thế nhiều tiền là từ đâu được đến, có thể thần thân đem sự kiện này giao cho bọn hắn đi làm, thì đại biểu tuyệt đối tín nhiệm, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đều là có một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết là xúc động. Hai người song song ôm quyền lấy bái, các chủ yên tâm, Trương Lục mỗ tất không phục các chủ nhờ vả. Trạng vạng tối, hoàng hôn như hỏa, thần thân tự giam mình ở trong phòng nhỏ, thần niệm nhất động chui vào thải thiên vân địa, một bên luyện đan chế phù, một bên chờ đợi Trương, Lục hai người tin tức.